Xin chào anh ơi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôi tình hay và ý nghĩa nhất. Ngày hôm nay chúng ta cùng đến với phần 1 của bộ truyện Biển Tình Ngang Trái của tác giả Phương Nguyễn. Các bạn nghe xong nhớ để lại cảm giác sau khi nghe chuyện và đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo khi có chuyện mới nhất nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Biển Tình Ngang Trái của tác giả Phương Nguyễn. Nó tên là Diễm, sinh ra trong một gia đình thuần nông, đông anh chị em ở tỉnh Ca. Mấy anh chị đầu cũng chỉ học hết cấp 1, cấp 2 rồi bỏ đi tứ xứ làm ăn. Riêng nó được học hẳn cấp 3 vì mấy anh chị nó bảo ra ngoài làm thuê cho người ta mà không có bảng cấp, không có chữ, cực lắm. Khổ mấy thì khổ, bọn tao cũng lo cho mày học hết cấp 3. Nó gật đầu bằng mọi nỗ lực, cố gắng cũng vào được cấp 3 trường huyện. Nhà nó cách trường hơn 30 cây số, cho nên cả nhà để ra phương án tối ưu là ở trọ. Đứa cái Diễm hiền lành, nhút nhát nên bố mẹ nó yên tâm lắm. Ngày đầu tiên nó đến đã làm ngất ngây cả xóm trọ nhỏ. Con bé vừa xinh đẹp lại tráng trẻo, đôi má lúm lúng lính và đôi mắt trong như làn nước mùa thu. Diễm biết nó đẹp nên cố tình lựa ra mấy vòng cho các anh tương tư. Tối hôm đấy, chẳng biết nghe ai nói, có mấy thanh niên thị trấn cũng đến làm vàng ở phòng nó đập cửa, uỳnh uỳnh xin vào. Còn Diễm nó sợ không dám mở cửa luôn. Bên ngoài vẫn náo loạn, bọn trong xóm biết mấy thằng này cậy là thanh niên trong vùng, căn bản không làm gì được chúng nó, nên cũng chỉ cố thủ trong phòng không dám ló mà ra. Bên ngoài xóm tự nhiên có tiếng quát. Đờ mờ, mấy thằng mõm lợn này đến đây làm gì? Em chào anh Hùng, nghe bảo xóm này có con ngon lắm, cho nên bọn em đến chơi mà nó không mở cửa. Cút về đi cho nó học, đừng làm nó hoảng loạn. Vâng, anh đã nói thế thì bọn em xin về. Về đi. Nó không còn nghe thấy tiếng tủ tĩu, tiếng chảo gạo của mấy thằng kia nữa mới dám ló đầu ra mở cửa. Ngoài cửa phòng, một thanh niên tầm 25-26 tuổi, thật tuấn tú, làn da không giống với những nam sinh bình thường mà trắng nõn. Mái tóc ngắn đen óng, phía trước để hơi dài, hơi phiền toái che khuất đôi mắt. Vóc dáng tương đối cao nhưng có thể có chút gầy yếu. Tay có hình xăm cá chép. Còn Diễm lúc này trong lòng nghĩ, ôi mẹ ơi, sao giống soái ca trong phim giang hồ Chợ Lớn thế nhỉ? Giọng nói của thanh niên này trầm thấp, mang theo cảm giác lạnh lẽo bước người. Em nhìn cái gì thế? Em không. Không thì vào đi. Nó cúi đầu xuống, định đóng cửa lại, xong lại nhớ ra là nó chưa biết tên ông này. Còn Diễm lấy hết can đảm hỏi, anh ơi anh tên gì? Anh tên Hùng, cho anh số điện thoại bé đi, nhà anh ở gần đây này. Số điện thoại em là... Ừ. Lúc ông Hùng này nổ xe đi rồi, bọn xóm trọ mới dám mở cửa ra. Mấy đứa khóa trên thì thầm với nó, ông Hùng mà sát này cầm đồ cho vay lãi ở đây đấy, đừng có đụng vào. Diễm nghe xong tai nọ để tai kia, nó con gái mới lớn lại nhìn thấy có người đẹp trai bảo vệ mình thì thích lắm. Ông Hùng kia chịu mở lời trước là nó với ông nhắn tin lia lịa rồi. Một đứa con gái 16 tuổi không thoát khỏi lòng bàn tay của thằng ma cô lọc lõi đời. Sau một tuần, nó đã ngã vào lòng của Hùng mà sắt. Hôm nay nó được nghỉ học, Hùng bảo nó ra chỗ hắn ta làm việc cho biết. Thế là nó leo lên xe, Hùng chở nó đến chỗ hắn, một căn nhà 2 tầng giữa mặt tiền thị trấn để chữ vay tín chấp, cầm đồ to lắm. Trong nhà mấy thằng trai trai xăm trổ đang ngồi đếm tiền, lần đầu tiên nó thấy nhiều tiền như thế. Mấy thằng kia thấy Hùng xách nó vào trong đều đồng loạt cúi đầu. Anh? Ừ, chúng mày làm việc tiếp đi. Sau đó hắn dắt Diễm lên tầng 2, phòng này là phòng ngủ của thằng Hùng. Mùi thuốc lá khiến nó hò sảo sụa, Diễm đưa mắt quan sát. Phòng khá rộng rãi tiện nghi, gì cũng có. Bốn góc phòng treo bốn cái mã tấu sáng loáng khiến nó giật mình, cả người run lẩy bẩy. Hùng chỉ tay xuống chỗ giường. Ngồi xuống đi. Vâng. Uống gì, mở tủ lạnh ra lấy mà uống. Em không khát ạ. Hùng không nói gì, lấy mấy quả cam tươi sẵn tiện pha cho nó cốc nước. Hắn ta cười đều giả nói với nó. Uống đi, không phải lúc nào cũng rảnh để được anh pha cho đâu. Còn Diễm nể quá nên cầm ly nước cam lên, dưới sự cổ vũ của hắn thì uống một hơi hết sạch. 15 phút sau, nó rơi vào trạng thái mơ hồ, cả người nóng hửng hực, trong đầu chỉ nghĩ đến cười. Mất hết ý thức, Diễn tự đưa tay sờ sờ ngực mình, vừa đụng tới đổ nhũ, cảm giác như điện giật liền truyền tới đại não. Trên tay nhịn không được tiếp tục xoa, động tác chậm rãi mạnh hơn, đổ nhũ bị bóp càng lúc càng sưng. Hùng, xin anh, em muốn. Hùng cười gian tà đi tới bên người Diễm, sửa khe đùi dưới đáy của nó, ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp vẫn mang đến cho Diễm một trận khoái cảm khác thường. Nó sau đó dần dần mất hẳn ý thức để mặc Hùng muốn làm gì thì làm. Hắn ta cắn xé, đưa cái thứ quỷ dị kia vào trong cơ thể nhỏ bé, nhưng nó không cảm thấy đau, chỉ thấy đầu óc có chút tê liệt. Khi ý thức dần thanh tỉnh, muốn đứng dậy phát hiện mình không nhúc nhích được, quần áo trên người cũng không biết đi nơi nào. Hùng vẫn ngồi đấy chỉ cười. Thật ngoan, em đã là người của anh rồi, nghe không? Diễm lúc này mới biết nó bị hắn ta lừa lấy mất đi đời con gái rồi. Nó điên tiết cầm cái gối ném về phía Hùng. Đủ điên tiện, anh lừa tôi, chính anh hủy hoại cuộc đời tôi. Nói rồi nó nhanh chóng lấy quần áo mặc vào, máu cùng với tinh dịch nhớp nháp khiến nó ghê tởm bản thân mình hơn bao giờ hết. Nó đã trở thành đàn bà. Diễm bước ra đến cửa, liền nhìn hắn đầy căm hận nói, tôi ghê tởm anh. Nói xong liền bị Hùng kéo tóc ném lại vào trong giường. Nó cầu xin hắn, thả tôi ra, tôi xin anh, tôi sẽ không nói với ai về chuyện hôm nay. Đừng nghĩ đến bất kỳ phương pháp chạy trốn nào. Tao có ảnh chụp và video lúc mày phát tình. Nếu như mày dám chạy, tao sẽ phát tán lên Facebook. Nội dung chính là kiệt tác của nữ diễn viên GAV mới nhất châu Á. Mày nghĩ thế nào? Anh đang uy hiếp tôi. Đương nhiên, quỳ xuống và hứa với tao, từ nay tao gọi phải đến, nghe chưa? Bằng không, cả nhà mày sẽ bị sỉ nhục mà chết. Diễm lần này không có phản kháng tiếp, lẳng lặng quỳ. Tôi hứa. Hứa cái gì? Hứa làm người của anh, hứa sẽ phục tùng anh, chỉ xin anh đừng đem video này đưa cho ai. Được, ngoan. Còn Diễm tự biến mình thành nô lệ tình dục cho thằng Hùng mà sát. Mỗi lần nó dám phản kháng liền bị ăn đòn no, lâu dần nó thành sợ. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Nó vừa định lên giường đi ngủ là nhận được tin nhắn của hắn. Qua đây ngay, nếu không tao lên đập nát phòng trọ mày đấy, con chó cái ạ. Đờ mờ, mày đéo chỉnh bài làng nhằng. Mặc quần áo đi, thẳng van sang đón ngay bây giờ đấy. Lúc này đã quá nửa đêm, Diễm nhận được tin nhắn của thằng Hùng mà sát. Nó run như cầy giấy, mặc vội cái áo sơ mi trắng, rồi lẳng lặng khóa cửa ra cổng đợi. 5 phút sau thì Văn đến. Nói về Văn, thằng này tầm 19-20 tuổi gì đấy, khá đẹp trai, theo Hùng đã mấy năm nay. Chuyên bên mảng đòi nợ thuê, không xăm trổ nhưng lại thuộc thành phần lì, sẵn sàng đổ máu bất kỳ lúc nào. Từ ngày Diễm quen với Hùng, Văn nói với nó không quá 2-3 câu, nhưng mỗi lần nó bị Hùng đánh là thằng Văn luôn kéo Hùng ra để bảo vệ nó. Mà cũng chỉ mình thằng Văn mới dám có cái gan kéo Hùng ra. Thằng Văn liếc nó một cái. Lên xe đi, anh Hùng đang đợi. Vâng. Thằng Văn lại đưa Diễm đến nhà 2 tầng khốn khiếp kia. Hùng với một lũ vừa trai vừa gái đang ngồi bú đá. Cái này nó cũng chẳng lạ gì vì chứng kiến gần như mỗi ngày. Ngồi đi. Diễm ngồi cạnh Hùng, mùi khai khai của đá làm cho đầu nó choáng váng, hát hơi mấy cái liên tục. Hùng chẳng thèm nể nang đàn em, luồn tay vào trong áo ngực Diễm sờ soạng. Một tay còn lại ven váy nó lên bóp mông. Đừng mà. Hùng trợn mắt lên nhìn nó. Im mồm. Diễm cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên. Nó nhớ lại lần trước khi Hùng phê đá, nó phản kháng lại, hắn tát nó, bóp cổ nó đến nỗi không thở được. Những đứa còn lại vừa như không thấy gì, tiếp tục chơi đá. Chỉ có Văn là thằng duy nhất nó chưa thấy chơi bao giờ. Thằng Khải lên tiếng. Anh à, cho con bé làm hơi, chơi vào phê phải biết. Nó lắc đầu. Em không. Hùng cho thằng vừa nói ra câu đó một cái nhìn sắc như dao. Đờ mơ mày, từ bao giờ việc của tao phiền đến mày tham gia? Tao éo thích cho nó chơi đấy, tao chỉ thích nó ngồi khò hộ tao thôi. Em xin lỗi. Đờ mơ, thôi bỏ đi. Thìn, mày giúp anh đưa Diễm lên phòng. Đờ mơ, hình như nó phê khói rồi. Vâng. Đứa con gái tin Thìn đưa nó lên phòng. Con này làm gái ở quán karaoke của Hùng, cũng thuộc thành phần nghiện nặng. Nghe nói trước mới đến cũng làm, người tình xếp hình mỗi ngày của Hùng. Thìn đóng cửa lại, nó đi một vòng quanh phòng, định lấy cái kiếm vẫn treo ở góc phòng. Diễng can ngăn Thìn: "Chị ơi, anh Hùng không thích ai đụng vào đồ của anh ấy đâu." "Chị mải quen anh Hùng trước mải đấy, ai không được động vào, nhưng chị động không sao, anh vẫn cưng chị lắm." "Em nói vậy thôi, vì anh Hùng anh dặn vậy. Nếu anh phát hiện ra, cứ bảo chị đụng." Diễm thấy Thìn nói vậy, nó cũng không can ngăn nữa, lôi điện thoại ra chăm chú chơi Pikachu. Một lúc sau thì Hùng vào, Thìn đứng lên định đi ra thì bị Hùng bắt đứng lại. "Đờ mờ, trong hai đứa mày, con nào đụng vào kiếm của tao? Bố mày không trao thế này." "Em không." "Đờ mờ, không phải mày thì là con Thìn đúng không?" Hùng không đợi Thìn phản ứng lại, hẳn như con thú dữ lao đến bóc cổ Thìn, vừa bóc cổ vừa chửi. "Ông đờ mờ mày Thìn ạ, bố mày kỵ nhất mấy con đàn bà đụng vào đồ của bố." Thìn bị bóc cổ, thở không được, vừa ho vừa xin. "Em xin anh, em xin anh, em lỡ dại, em sai rồi." "Lỡ cái đờ mờ mày." Hùng tủm tóc con Thìn lôi sỉnh sạch xuống đất, Diễm sợ hãi đi theo sau. Bọn Thẳng Văn, Thẳng Khải định kéo Hùng ra, nhưng bị hắn chặn họng. "Thằng nào đứng ra xin cho con này, tao xiên chết luôn." Cuối cùng cả bọn đành im re. Hùng kéo con Thìn đi một đoạn dài ra đến đường năm, hắn để con Thìn ở giữa đường. Xe ô tô đi qua nhìn thấy cảnh này phanh rú rụi. Hùng hét lên: "Đờ mờ chúng mày, mấy thằng lái xe nghe đây, đấm chết con ca ve này đi, rồi tao cho đi qua, còn không cứ đứng đấy." Con Thìn quỳ xuống đất lại: "Anh Hùng, em xin anh tha cho em biết tội em rồi." Hùng giật ngược tóc con Thìn lên, lấy tay vả liên tiếp vào mặt nó đến nỗi máu mũi, máu mồm tuôn ra ổng ộc. Cả đoạn đường năm tắc nghẽn vì thằng ngáo đá. Diễm thấy con Thìn bị đánh đau nên lấy hết can đảm ra ôm lấy Hùng. "Anh tha cho chị ấy không cố ý." Hùng hai mắt trợn ngược, đạp cho Diễm một phát ngã rú rụi. "Cút, liên quan đến mày à? Mày lo cho thân mày đi, mày không phải người yêu của cậu thì cậu đập chết mẹ mày." Phan lúc này bên kia đường mới lao ra ôm lấy Hùng. "Về nhà xử lý, tắc hết đường người ta gọi công an đấy anh." "Đờ mờ, công an là thằng nào? Bố mày phải sợ công an à? Công an đâu, ra đây cho bố." "Về đi anh." Bọn thằng Khải cũng ra kéo tay hắn xin cho con Thìn. Hùng chỉ vào mặt Thìn: "Giờ anh em tao về hết, còn mày quỳ hết đêm ở đây." Hùng nói xong vơ tay kéo Diễm rời đi. Bọn thằng Khải cũng léo đéo theo sau. Phan đứng lại kéo con Thìn đứng lên. Con Thìn lắc đầu khóc: "Em không dám." "Mày định để cho đường tắc cả đêm sao? Đứng lên về với tao, có gì tao nhận hết trách nhiệm." Lúc này con Thìn mới lóc ngóc bám vào vai Văn. Văn dìu nó trở về phòng. Thằng Văn mang ơn Hùng, nhưng từ lúc đại ca của hắn chơi đá vào, vừa bách vừa nát, thật sự khiến hắn chán ghét. Với tính cách đầu đoán của Hùng, sau khi về nhà liền bắt Diễm quỳ dưới nền nhà. Hắn liên tiếp tát vào mặt nó, mà kệ cho mấy thằng em van xin: "Anh đừng đánh nữa, tội nó." Diễm đưa khuôn mặt ngấn nước ngước lên nhìn Hùng: "Em xin anh." "Đờ mờ mày, mày có biết vì sao tao đánh mày không?" "Em biết." "Tao đánh cho mày tỉnh mộng, đánh cho mày khỏi ảo tưởng sức mạnh. Mày biết chưa? Chuyện của tao, tao cấm mày xen vào. Mày không đủ tư cách để xen. Mày cứ quỷ ở đấy đi, để cho mày biết cái giá khi chống lại tao. Đàn bà đối với tao thì chỉ nên ngửa ra, chứ không được phép há mồm tham gia bất kỳ chuyện gì." Nói xong Hùng bỏ vào nhà tiếp tục cùng mấy thằng em chơi đá. Diễm quỳ dưới nền lạnh lẽo, những vết thương cứ vậy xỉ máu, nước mắt ngấm vào những vết hở da thịt, thật khiến người ta đau muốn chết. Văn đưa Thìn về phòng xong cũng quay lại nhà Hùng, trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ. Bản chất của Hùng Văn cũng không lạ gì, chẳng vậy mà vợ hắn, chị Thảo mới phải xét theo hai đứa con nhỏ bỏ đi. Hắn thương cho chị Thảo và cũng thương Diễm, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Vì hắn mang ơn Hùng, mẹ Thẳng Văn làm điếm. Theo như bà ta luôn nói, công việc tốt, được chơi đàn ông miễn phí, còn bắt đàn ông cho mình tiền. Nhưng bà ta vì nghiện ngập, hút chích, cờ bạc nên nợ Hùng một số tiền lớn. Ngày đầu tiên nhìn thấy Hùng là lúc hắn đem theo đàn em đến nhà Thẳng Văn đòi tiền. Hùng nhìn thấy hắn, một thằng nhóc 12 tuổi đen nhẻm, cao lêu nghêu cầm dao bảo vệ mẹ. Hùng cảm nhận được máu lạnh và oán khí trong mắt Thẳng Văn nên lấy làm yêu thích. Không những nhận nuôi Thẳng Văn còn xóa nợ cho mẹ hắn. 2 năm sau bà ta mất, nhà cũng bị thu sạch. Thẳng Văn cứ thế theo Hùng đã 9 năm nay, máu cũng hy sinh không ít. Cuộc đời dù khổ thế nào, hắn cũng cố gắng cười để mà sống, làm bạn với chết chóc để lớn lên. Vẻ bên ngoài tuy côn đồ máu lạnh, nhưng thực ra trong tâm lại luôn chất chứa tình người. Về đến nhà Hùng, lấy chìa khóa ra mở cổng, đập vào mắt hắn là cái giếng quỳ dưới nền. Mặt mũi mỉm mẩy con nhỏ đầy máu và vết thương. Hắn liếc nhìn nó một cái rồi vào nhà. Hùng nhìn Thằng Văn chằm chằm. Mày làm sao mà mặt lại như đưa đám? Phản lắc đầu. Không anh, sao bắt con Diễm nó quỳ, tội nó. Mày thương nó à? Anh nghĩ em làm sao anh nói những lời đó thế anh? Nó mới quen anh nên chưa hiểu tiếng Anh. Dạy nó dần, cho nó về đi, mai còn đi học. Mày trở nên thương người từ bao giờ thế Văn? Em không có ý gì cả đâu anh, đồng ý hay không là ở anh. Đùa mày thôi, nể mặt mày cho nó về đi. Em biết rồi. Văn đi về phía Diễm, hắn lạnh lùng nói. Đứng lên, về mai còn đi học, ai cho mày về rồi đấy. Vâng, để em qua chào anh Hùng một tiếng. Thôi, không phải qua, anh đang bực đầm xếp việc. Vâng. Diễm đứng lên nhưng không tài nào đứng được, đôi chân vì quỳ quá lâu mà trở nên tê cứng. Vừa đứng lên lại ngã uịch xuống. Văn thở dài, cũng muốn đỡ Diễm, nhưng tính Hùng đa nghi, chỉ sợ tỉnh ngay ý gian, 10 cái miệng cũng không giải thích được. Văn nói nhỏ, cố gắng đứng lên. Vâng. Diễm lấy hết sức bình sinh đứng dậy, lề lết bước đi. Cũng may khoảng cách đến cái xe máy không quá xa, cho nên cuối cùng nó cũng ngồi yên vị trên xe. Chiếc EX chậm rãi từ từ tiến ra khỏi cổng. Gió đêm mở mịt thổi, Diễm mặc áo sơ mi mỏng, nhưng vết đánh vì bạo lực trở nên đau buốt. Nó rủ mình khẽ run nhẹ nhẹ, nhưng cũng không dám ôm lấy Thẳng Văn. Văn đột ngột dừng xe nghe quãng đường vắng, cởi áo ra. Diễm hốt hoảng. Anh Văn, anh đang làm cái gì đấy? Tao không ăn thịt mày đâu mà lo. Hay mày nghĩ tao có ý tứ gì không trong sáng với mày? Mặc vào đi, kẻo lạnh. Vậy anh không lạnh sao? Tao là đàn ông, đầu rơi máu chảy tao đây còn không sợ. Sợ gì ba cái chuyện vớ vẩn. Cảm ơn anh. Mặc vào đi. Vâng. Diễm ngồi phía sau nhìn tấm lưng trần với làn da bánh mật của Văn, tự nhiên lại nuốt nước bọt, mặt đỏ dần dần lên, trong đầu là ý nghĩ có phần thiếu trong sáng. Văn đưa Diễm về đến cửa phòng trọ, hắn định quay xe rời đi. Diễm mỉ môi, ngập ngừng nói. Anh Văn, có thể đưa em vào nhà được không? Gì? Em không có ý gì cả, thật sự chân em rất đau. Lắm chuyện. Văn tuy nói như vậy, nhưng vẫn đưa Diễm vào phòng. Diễm đưa đôi tay bé tẹo nhợt nhạt đầy máu me kia nắm chặt áo Văn rồi run lên bẩn bật. Cứ như thể trở sinh phản ứng hơi chậm hơn người ta. Mãi đến lúc này mới hiểu chuyện gì xảy ra. Mãi đến lúc này mới biết sợ hãi, đau đớn. Văn không đẩy nó ra, dìu nó đến phòng, giúp nó mở cửa. Sau đó nói, nghỉ ngơi đi, tao về đây. Diễm níu tay Văn. Anh, gì nữa? Diễm lắc đầu, ngửa đầu vừa lắc đầu thì 2 dòng máu mũi liền chảy xuống. Văn lập tức giơ tay áo lau lên vết máu. Cảm ơn anh. Thay quần áo rồi ngủ đi, ta phải về, kẻo anh thấy đi lâu, phiền lắm. Có thể cho em ôm anh một lát, có được không? Mày bị điên à, mày có muốn chết không vậy? Diễm không đáp lại, nó từ từ mở hàng cúc áo. Một khoảng da thịt trắng nõn nà hiện ra trước mặt Thẳng Văn. Văn nhìn cảnh tượng trước mặt đứng bất động như một cái xác chết. Diễm tiến càng gần về phía hắn ta, lúc này Văn luôn cuống đẩy nó ra một phát rõ mạnh. Diễm lảo đảo lùi lại, lưng đập vào bàn học, sách trên bàn đổ ập xuống. Diễm cũng trượt xuống như một vũng bùn, cảm nó bị đập xuống nền một phát, môi bị răng va trúng, mùi máu tươi sộc lên mũi, xà vàng lấp lánh trước mắt. Văn hốt hoảng cực độ. Làm sao thế? Tao xin lỗi, tao không cố ý. Thật sự là tao không cố ý. Diễm rộ lên cười, liếm liếm vết máu nơi khóe miệng. Việc gì anh phải xin lỗi em, là anh ghê tởm cái thân thể bẩn thỉu của em thì đúng hơn. Anh nói linh tinh ít thôi. Chẳng phải thế sao? Em không yêu thằng khốn đó, là em bị lừa gạt. Anh biết em sống khổ như thế nào, cuộc sống của em có khác gì địa ngục hay không? Còn quỷ đội lốt người phá hoại cuộc đời em cũng không muốn sống nữa. Văn mỉ môi, chần chừ hồi lâu mới can đảm ra tay lay vai nó. Ta xin lỗi, ta chẳng thể giúp gì cho mày cả, bởi vì ta cũng chỉ như mày, cũng chỉ là thằng thốc cổ bé họng. Chúng ta đi trốn được không? Để nơi không ai biết chúng ta là ai, em sẽ đi làm thuê để kiếm tiền. Văn sờ sờ trán Diễm. Mày có phải bị sốt không vậy Diễm? Đời nó không như phim, cuộc sống không giống cuộc đời, vì cuộc đời éo le hơn cuộc sống. Đời này của tao, sinh mệnh của tao đã giao hết cho anh Hùng rồi. Thằng khốn ấy thì có gì để trao? Tao cấm mày không được ăn nói linh tinh như thế. Tao đi về đây. Diễm nắm chặt tay Văn. Đừng đi. Văn vẫn quyết định bước. Đột nhiên phía sau có người ôm ghì lấy mình. Hẳn chết chân tại chỗ. Diễm dùng đầu ngón tay nhợt nhạt lại mịn màng vô cùng của mình, như hai con cá lạnh ngắt trườn vào áo hắn. Một tay bóp eo, cái đó giở lên ngực, tay kia thì chạm đến thân dưới, xòa nhẹ đẩy khiêu khích. Văn ngây ngô không biết đây là chuyện gì, chỉ sững sờ đứng đó. Diễm kéo hắn về phía trước hôn say mê. Văn chưa hôn ai bao giờ, chỉ thấy đầu lưỡi tê dại đi, đầu óc mụ mị chẳng còn nghĩ được gì. Một lúc sau hắn mới thở hổn hển đẩy Diễm ra, lấy lại cái áo mặc vào người. Muốn uy hiếp ông bằng cái trò gãi ngứa này, gió rét cắt da cắt thịt ông cũng chưa hề sợ. Có giỏi thì cứ chôn ông đi, ông có từng sợ đứa nào? Mẹ kiếp chứ, mày đừng khiến tao phải ra tay, đừng mang mấy trò này ra nữa. Mày nghe cho rõ đây, tao không phản bội anh Hùng được, lần sau cũng đừng như thế nếu như mày còn muốn sống. Diễm khuôn mặt méo mó dần bình tĩnh lại, rộ lên cười. Rõ ràng anh cũng thích em nên mới có phản ứng, tại sao lại không dám thừa nhận? Thì ra yêu một người lại thống khổ đến thế, chỉ bằng anh giết em đi. Đợi khi nói xong câu này, Văn đã rời đi từ lúc nào không hay. Diễm bất lực chỉ có thể cố gắng đứng lên đóng cửa lại. Nó biết khi nói với Văn những lời này, Văn sẽ từ chối, nhưng vẫn sẽ nói ra, bởi vì để mãi trong lòng sẽ khó chịu hơn rất nhiều. Đời này kiếp này, nếu Hùng không buông tha cho nó, thì nó cũng chẳng khác gì con búp bê tình dục không hơn không kém. Văn cắm chìa khóa vào xe máy lao vùn vút trong đêm tối. Sống trên đời hơn 20 năm, xem như hôm nay đã bại dưới tay một đứa con gái rồi. Đó dù sao cũng là người yêu của anh Hùng, nhưng nụ hôn đê mê ba nãy vẫn không chịu buông tha cho hắn. Cảm giác ngọt ngào thơm mát vẫn vương trên bờ môi. Thật ra ngoài nụ hôn đầu đời bị mất cũng không có gì đặc biệt, cũng chẳng có gì khác những ngày tháng trước đây. Chỉ là những ngày tháng như thế không thể quay trở lại nữa rồi. Cũng giống như cái tôi trước kia, vô ưu vô tư của hắn đã hoàn toàn không còn tồn tại. Nói một cách buồn nôn, hình như thằng Phan cảm thấy đã bắt đầu rung động chư Diễm. Mặc dù trong lòng hắn rất thích, nhưng hắn tin có thể khống chế rất tốt dục vọng của mình. Văn có ý chí mạnh mẽ mà người bình thường không thể tưởng tượng được, cũng có thể đủ tàn nhẫn với bản thân. Khi hắn trở về nhà Hùng, cả hội đã giải tán từ bao giờ rồi. Chỉ còn mình Hùng đang ngồi hút thuốc ở ngoài sân, khói thuốc trắng lượn lờ giữa không trung như ma chơi. Hùng thấy Văn về liền ngẩng mặt lên, dụi tắt điếu thuốc. Mày đưa con Diễm về rồi à? Sao đi lâu thế? Văn lén đưa cái tay áo ra phía sau, khéo léo che đậy vết máu. Hắn thở dài, sau đó nói: em đi ăn khuya, chiều đã ăn gì đâu, chạy đi cả chiều. Ừ, anh quên mất. Mai mày qua chở con Diễm và đồ qua đây nhé. Để làm gì? Hùng nhìn thẳng Văn cười danh mãnh. Để nó nấu cơm cho mà ăn chứ làm gì, ngu thế. Nó còn đi học, dù nó còn chưa đủ 18 tuổi, anh ở chung với nó không sợ đi tù hay sao? Sợ cóc gì bố con thằng nào? À thôi, mai đi hỏi xem phòng trọ gần đây, thuê cho nó ở gần, điều khiển cho dễ, đỡ phải sang đưa đón. Văn không phản kháng lại, chỉ đè nén tiếng thở dài trong lòng nói: tùy anh. Hôm sau con Diễm bị Hùng điều sang xóm trọ mới cách nhà hắn hai nóc nhà. Dĩ nhiên nó nào dám phản kháng, chỉ ngoan ngoãn dọn đồ sang bên đó. Căn phòng mới thuê vừa rộng vừa đẹp, mấy thằng đàn em của Hùng giúp Diễm sắp xếp đồ nên chỉ một chốc là xong. Rồi sau đó Diễm theo Trần hội kia về nhà Hùng nấu cơm cho chúng nó ăn, rồi lại lùi hùi dọn dẹp. Sau đó Hùng ra dấu bảo nó vào phòng hắn. Diễm quay lại đưa ánh mắt đau thương nhìn Văn. Hắn vờ như không thấy Khả đi, cánh cửa phòng cứ vậy tàn nhẫn khép lại. Một lúc lâu sau hắn vào nhà vệ sinh để rửa lại mặt cho tỉnh táo. Nghe thấy bên trong phòng Hùng có tiếng động, Văn không nhịn được đã làm một việc đáng xấu hổ nhất, chính là nghe lén động tĩnh trong phòng của Hùng cùng Diễm. Họ đang làm gì tự nhiên không cần nói cũng biết, và lại dựa vào việc đi WC tranh thủ nghe lén thật lâu. Bên trong là tiếng Văn xin, đừng xin anh. Tiếng Văn tiếng khóc như xé lòng của Diễm, tiếng thở dốc quen thuộc kéo dài của Hùng. Văn so với ai khác đều rõ ràng hơn cả, chắc là những hành động vừa bệnh hoạn lại tàn bạo. Văn cắn môi dưới đến mức sắp sôi huyết, đồng thời cư nhiên có điểm muốn cười. Không hiểu sao lại quan tâm đến đứa con gái kia như vậy. Tiếng kêu trong phòng im bặt, Văn cũng im lặng rời khỏi cánh cửa kia. Khi trở lại phòng khách, thằng Kiệt nhìn Văn lo lắng hỏi. Mặt anh sao vậy, như phát khóc đến nơi rồi. Không sao cả. Sao em trông như anh khóc vậy? Mày điên à, bụi bay vào mắt thôi. Một lúc sau cánh cửa cũng mở ra, nhưng chỉ có mình Hùng, còn Diễm vẫn không thấy. Văn cảm giác như máu nóng trong người đang dâng lên cuồn cuộn. Hùng nhìn thẳng Văn. Bây giờ anh và thằng Khải phải sang Hưng Yên có việc, 2-3 ngày mới về. Việc nhà và con Diễm giao cho mày, bắt nó ở đây nhé. Nhớ cho con Milu và con Tinky ăn đúng khẩu phần. Vâng, việc gì gấp thế anh? Sau đó bàn chuyện định xây dựng ba trên đó với anh Phi. Vâng. Nói rồi bọn Hùng nhanh chóng gọi xe taxi đi mất, chỉ còn lại mình Văn đắn đo mãi, rồi hắn cũng quyết định vào phòng anh Hùng gọi cửa. Diễm ở trong yếu ớt lề lết thân thể ra mở cánh cửa. Vừa nhìn thấy Văn, nó ôm chầm lấy hắn, miệng lẩm bẩm. Là anh? Không sao chứ. Diễm lắc đầu. Em không sao, anh Hùng đâu? Anh Hùng đi ra ngoài rồi, 2 hôm nữa mới về, cổ vẫn chảy máu kìa. Diễm sở tay lên cổ, nơi vết cắn của Hùng, một dòng máu tươi vẫn chảy xuống, thấm vào bộ áo ngủ màu hồng. Diễm ngượng nghịu, để em đi thay đồ. Lúc nó thay xong bộ quần áo mới, đã thấy Văn đang lải cạch nấu nướng dưới bếp. Diễm sán tay áo lên, để lộ những vết cào cấu xanh tím như quả cà chua. Để em giúp anh. Thôi, không cần đâu. Em làm được mà. Văn gắt lên. Tao đã bảo rồi, để yên tao làm, vướng tay vướng chân tao. Diễm bất đắc dĩ, thất thểu bước lên trên nhà xem tivi. Nó không biết, đằng sau khuôn mặt lạnh lùng hờ hững của Văn che giấu biết bao tình cảm cuộn trào mãnh liệt, sắp ảo ạt vỡ tung. Văn rất muốn nói với nó, em đau thì nghỉ ngơi đi, anh có thể làm được hết. Nhưng hoàn cảnh của hắn và nó không cho phép hắn được nói ra. Hôm nay Văn làm 4 món mặn và 1 món canh, thịt lợn xả măng, thịt kho tàu, cá chua ngọt, rau xà lách ăn sống và cách sườn hầm bí thỏ. Mặc dù đều là món ăn thường ngày, nhưng hương vị đặc biệt hấp dẫn. Diễm nhìn hắn đầy chờ mong. Ăn được chưa ạ? Ăn đi. Diễm ăn ngấu nghiến, xoa xoa phần bụng tròn trịa no căng của mình mà ợ một tiếng, hơi xấu hổ hỏi Văn. Anh ăn no chưa? Tại sao lại ăn ít như vậy? No rồi, kệ tao đi. Vậy em đi dọn nhé. Ngồi xem tivi đi, khỏi. Em năn nỉ anh đấy. Thôi được, mày xuống lau bát đi. Vâng. Tiếng vòi nước chảy rào rào, trong phòng khách truyền đến tiếng tivi. Diễm và Văn sải vai nhau đứng chung một chỗ. Văn sửa bát đũa, sửa sạch liền đưa cho Diễm. Diễm nhận lấy, dùng một tấm khăn trắng lau khô, không ai nói chuyện. Diễm tỉ mỉ lau chùi cái đĩa trong tay, trong đầu hiện lên ý nghĩ kỳ quái, giả như cứ mãi như thế này thì tốt biết mấy. Giả như không gặp phải thằng khốn kia, có lẽ nó và Văn sẽ có hướng đi khác. Nhưng trên đời này làm gì tồn tại 2 chữ giá như. Choang. Diễm giật mình nhìn xuống tay. Một vết cưa sắc lẹm như dao ngang cổ tay, máu tuôn ra xối xả, bên dưới nền gạch những mảnh bát vỡ bay tung tóe. Phản quát lên. Đứng yên. Lúc này hai bên nó trên tay chạy vội ra sofa, xé một mảnh trên sơ mi trắng của mình băng bỏ vết thương. Sau đó lặng lẽ xuống bếp thu dọn nốt bãi chiến trường. Khi quay lên đã thấy Diễm nằm ngủ ngon lành trên ghế. Văn bất chợt mỉm cười. một cách vô thức, mỗi một hành động của Diễm đều có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn. Văn chưa từng say mê đến thế. Hắn ngây ngô bối rối, giống như tất cả những thiếu niên mới nếm trải tình yêu, không biết phải làm sao, cho nên cứ đứng đấy nhìn người trước mặt ngủ say. Diễm không biết qua bao lâu khi nó tỉnh dậy, đã thấy dáng chiều xuất hiện. Mặt trời phía cuối trời đỏ rực, bên cạnh là một cái chăn đang được đắp ngang hông. Nó mỉm cười một mình. Từ ngày quen biết Hùng, có lẽ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời nó. Diễm nhìn quanh nhà nhưng không thấy Phan đâu cả. Đột nhiên, nó nghe thấy tiếng chó sủa inh ỏi đâu đây. Còn Diễm sợ con Milu và con Tiki bị làm sao, chắc Hùng giết nó và Phan mất. Nó lẩn theo tiếng kêu ngày một rõ, liền phát hiện hai em đang bị nhốt sau vườn nhà. Phan vừa cầm gậy vụt vừa chửi. Hai con chó khốn khiếp, hôm nay anh Hùng đi vắng, ông phải cho chúng mày án phạt nguội mới được. Hành ông bao nhiêu ngày tháng dọn phân cho chúng mày rồi, chúng mày biết không? Diễm bật cười, không ngờ Phan lại cũng có lúc trẻ con như thế. Phan theo quán tính quay lại, khẽ cau mày, Diễm cười. À, thì ra anh dám đánh chúng nó, không sợ bị trả thù hư? Tao đây mới phải trả thù chúng nó đây này, hai con ôn phật này. Con Milu đưa ánh mắt tội nghiệp về phía Diễm cầu xin. Diễm ra nắm lấy tay Văn. Tha cho chúng nó đi anh. Văn giật mình, lùi lại sau mấy bước. Mày làm gì? Chỉ là em xin lỗi, chẳng lẽ em đáng để bị xa lánh như thế hay sao? Văn lắc đầu. Diễm này, lại đằng kia, tao có chuyện muốn nói. Diễm theo hướng tay Phan chỉ là chiếc ghế đá cạnh cây phù sữa, lá vàng theo gió tung lên xảo xạc. Diễm bị bóng lưng của Văn làm cho mê hoặc không chú ý trên đường, kết quả không cẩn thận vấp phải rễ cây. Một cánh tay mạnh mẽ phản ứng cực nhanh từ phía trước đỡ lấy eo nó. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong đôi con người sâu thẳm đều là hình bóng đối phương. Cẩn thận nhìn được, Văn cất giọng nói, bên miệng lại lộ ra ý cười nhả nhạt. Diễm lẻ lưỡi. Vậy anh sát em đi, em sẽ không ngã. Đừng nháo nữa, ngồi xuống đi. Diễm ngồi yên chăm chú nhìn Văn. Văn khẽ thở dài. Có một đứa trẻ từ khi sinh ra đã không biết bố nó là ai. Nó ở với mẹ, nhưng mẹ lại là một con điếm. Ngày nhỏ, thằng bé đó suốt ngày bị đánh đập, bị bạn bè khinh rẻ. Lên hơn 10 tuổi đầu thì mẹ mất. Nhẽ ra thằng bé đó phải dành đồ ăn với chó, vất vưởng đầu đường xó chợ. Nhưng nhờ có đại ca cưu mang mà mới có thể sống đến hôm nay. Làm người nhất định không được vong ơn. Diễm cắn môi đến chảy máu tươi. Đứa trẻ là anh, còn đại ca kia là Hùng. Phải, cho nên Diễm à, mong mày đừng làm khó tao, sẽ chẳng có kết quả gì cả. Mọi chuyện có lẽ anh ta cũng quên rồi, sao anh vẫn còn nhớ? Anh ta cũng chỉ muốn lợi dụng anh, lợi dụng máu của anh. Bản chất anh không xấu, em không muốn sống cuộc sống như thế này, em thật sự không muốn. Phan không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy, bởi thật ra dù muốn hay không, con người ta vẫn phải sống. Hắn cũng không thể giúp được Diễm. Phan trầm mặc không đáp lại. Diễm lại một lần nữa sâu sắc cảm nhận sự tuyệt vọng khi nói chuyện cùng Văn. Nó chừng mắt hồi lâu mới chậm rãi nói. Vậy anh đừng quan tâm đến em nữa. Em là con người, em cũng biết xung động. Nếu như em yêu anh đến nỗi không dứt ra được thì phải làm sao? Văn thở dài đứng lên chậm rãi bước đi. Em thích anh, em thật sự rất thích anh. Văn nghe xong câu này của Diễm, đột nhiên quay đầu lại, khẽ nhếch môi lên cười nói. Hai con cá bị sa vào vùng nước cạn để sinh tồn. Hai con cá nhỏ dùng miệng hà hơi ấm cho nhau. Tình cảnh như thế làm cho người cảm động. Nhưng sinh tồn như thế không phải là bình thường, thậm chí là tội nghiệp đi. Sống như thế không bằng chết, bên nhau chịu nạn chẳng bằng ta quên nhau đi. Có thể lãng quên, có thể bỏ qua cũng là một hạnh phúc. Văn tự diễu mà nở nụ cười một cái, cuối cùng buông tay ra. Diễm nghe xong cũng cười, lúc này đây lại cười đến thê lương như thế. Nó lẩm bẩm: nếu là cá, đừng say đắm bầu trời. Nếu là chim, đừng si tỉnh biển cả. Em sai rồi. Văn không nói thêm cái gì nữa, chỉ là khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Nếu người đó có thể vì nó mà cùng rời đi, hạnh phúc sẽ lớn đến nhường nào. Dù biết đó chỉ là vọng tưởng, không thể nào thành sự thật, nhưng tại sao lại vẫn mong muốn như vậy? Chiều hôm đó ăn xong, Diễm liền tìm cớ tránh mặt Văn. Tối đó, nó vì những chuyện khi trước vẫn lở vờn trong đầu mà ngủ không ngon giấc. Nửa đêm tỉnh lại có chút đau đầu. Diễm đứng dậy xoa nước, sau đó quyết định ra ngoài sân hóng gió. Nó biết Văn ra ngoài ba rồi nên mới có dũng khí ra ngoài. Lúc này đây, đêm đã khuya, thẫm như một tấm màn đen, ngăn cách hết niềm vui chỉ để lại nỗi cô quạnh, bầu trời lạnh lẽo. Văn đang ngồi ở một góc nhỏ, khẽ phun ra một làn khói thuốc. Tự nhiên nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên cười cười, đem nửa điều thuốc rụi tắt vào hộp âm nhạc bằng thủy tinh. Ánh trăng khuya chiếu rọi tưởng chiếc bút, phát một vòng quanh gương mặt thiếu niên tuyệt đẹp. Trong mũi hắn hiện chút mồ hôi, mái tóc vàng rậm tự nhiên xóa tung, có chút dài vén ra sau tai. Diễm nhíu mày, trầm tư trong mắt chẳng hề giảm nhìn người đối diện. Phát hiện Văn cũng đang nhíu mày nhìn mình. Diễm đỏ mặt, cúi đầu xuống, định quay bước vào, nhưng phát hiện ra tay đối phương đang bị băng bó, tấm vải trắng màu đỏ đã ngấm sánh thẳng. Diễm tâm tình rối loạn chạy lại, nó nắm lấy bàn tay còn lành lặn của Văn. Anh? Hả? Tay anh sao thế? Phải chạm nhỏ thôi, không đáng kể, làm giang hồ thì mấy chuyện này có đáng kể gì? Tay anh như vậy mà còn tính là va chạm nhỏ hay sao? Em sợ anh rồi đấy, sao anh không đi bệnh viện? Hỏi nhiều, việc giang hồ lo, bác sĩ và công an thật phiền phức. Gió đêm khẽ thổi qua, Diễm rủ mình, còn rút cổ lại. Phan nhìn nó nói, ngủ đi, em giúp anh băng bó vết thương, anh nhìn xem, máu vẫn còn chảy kia kìa. Khỏi cần, em biết băng bó mà, chờ em chút xíu. Diễm chạy vào phòng Hùng lấy hộp thuốc y tế ra. Sau đó nó cẩn thận bê lên một chậu nước ấm, nhẹ nhàng gỡ miếng băng mà ai đó đã băng vội cho Văn. Vết thương khá sâu, máu bên trong vẫn chảy rỉ giọt. Anh chịu khó một chút, sẽ đau đấy. Văn khoác tay ra giấu không sao, Diễm nhẹ nhàng dùng nước ấm lau qua vết thương. Nó cẩn thận từng ly từng tí phỏng phất sợ người kia đau. Nó chống cồn sát trùng rồi bôi thuốc. Văn cởi áo ném sang một bên, những vết thương lớn nhỏ cũ có, mới có, khiến Diễm đau lòng. Đôi mắt nhòe đi, từ dòng lệ lấp lánh tuôn rơi. Khi ấy, Phan đột nhiên tựa người vào nó, rồi nhìn thấy đối phương cười, khóe miệng trông giống miệng mèo, cong cong xinh đẹp. Nhưng hắn càng không nghĩ ra được tại sao trước nay ngã bệnh đều không như vậy. Hắn trẻ con như thế này, đây chính là lần đầu tiên. Có lẽ khi ở bên cạnh người mình thương lại khiến mình nhỏ bé, yếu đuối chăng? Gần cả đêm ấy, họ luôn bê nhau, luôn quay đầu để tìm kiếm nhau trong ánh mắt đối phương. Tiếng gà gáy sang canh đã rộn ràng khắp nơi, và lúc này mới để ý điện thoại, cứ nhiên đã 3 giờ sáng. Hắn khẽ đẩy đầu Diễm ra nói, ngủ đi, muộn rồi. Em không ngủ được, nói chuyện thêm chút nữa được không? Trời cũng sắp sáng rồi. Ngày mai khi Hùng trở về, em lại sẽ sống những ngày tháng như trước kia, cho em gần anh thêm chút nữa. Hai người không rõ cảm xúc nhìn nhau một lát. Văn thở dài. Diễm này, xin lỗi, tao thật sự xin lỗi. Chuyện hôm nay chỉ là giấc mộng. Ngày mai tỉnh dậy hãy quên đi, giữa chúng ta... Nếu như còn có ngày mai, em vẫn hy vọng sẽ được bên anh. Chỉ có khi ở bên cạnh anh, em mới được là chính mình. Ngay cả chỉ có thể ở trong một góc tối tăm, tất cả những thứ khác trên thế gian đều không so được với thời khắc tự do này. Thứ tự do anh cắp được từ thế giới bình thường. Tao không thể mang lại cho mày bất kỳ điều gì, chúng ta cũng không có sau này. Diễm không đáp lại, chỉ ngửa đầu nhìn khoảng trời xanh thẫm. Trên trời còn có một vài ngôi sao, xem ra ngày mai sẽ là ngày nắng. Trưa hôm sau khi Diễm đi học về, Hùng cũng đã từ Hương Yên quay về. Diễm nhìn thấy Hùng, nó cố nở ra một nụ cười. Anh đã trở về. Hùng gật đầu. Sao anh lại cảm thấy vợ không vui khi gặp anh thế? Hay là anh phải đi dài dài, vợ mới vui? Diễm mặt tái nhợt, lắp bắp trả lời. Em không có, em thực sự không có. Hùng đưa đôi tay đẩy sẹo vui vẻ lên khuôn mặt Diễm. Anh đùa thôi, lên thay quần áo rồi xuống ăn cơm. Hôm nay nhà có khách. Vâng. Diễm mặc bộ đồ lụa màu tím, khi nó xuống bàn ăn đã thấy mấy thằng em của Hùng tập trung đông đủ. Nó ngồi cạnh Hùng, đối diện nó là Văn, ngoài ra còn có Thìn và một đứa con gái mà rất lạ, nhưng không thể phủ nhận đứa kia rất xinh đẹp. Hùng chỉ vào con bé đó. Đây là Vân Cún, nó xin đến ba làm, có gì nhờ anh Văn chiếu cố em nó nhé. Anh Văn hiện nay đang độc thân, vừa đẹp trai lại lành tính. Mày yêu được thằng em anh, nếu lấy nhau anh cho chúng mày tiền cưới. Văn không đáp lại, vẫn uống bia ửng ực. Đứa con gái tên Vân cười cười nhìn về phía Văn. Thế thì còn gì bằng, em xin phép các anh cho em mời anh Văn một ly. Vân nũng nịu, chắc anh không nể mặt em rồi. Hùng nhìn thấy nét khó chịu trên mặt Văn nên cũng cười xử nói với Vân. Thôi để khi khác, thằng này nhát gái lắm. Cả hội nghe Hùng nói được một phen cười ầm lên, chỉ có Diễm là thấy đau đớn trong lòng. Nó cố gắng che giấu, dùng vẻ mặt bình thản nhất để nói cười. Văn ý tứ không rõ ràng nhìn Diễm một cái, thẳng thắn đứng lên nói với Hùng. Em lo rồi, mọi người tiếp tục ăn đi. Diễm không biết hắn cố ý hay là vô tình nhìn vào mắt nó. Tóm lại, điều này đối với nó không có ý nghĩa gì cả. Nếu tình yêu của hắn thực sự tinh tế như vậy, tại sao không dám cùng nó đối mặt, tại sao không dám bỏ trốn? Nhưng trách sao được, quan hệ của cả hai đã định vị rồi, chỉ là người không thuộc về nhau. Ăn cơm xong, Diễm cùng Vân và Thìn dọn dẹp, sau đó mọi người như thường lệ chơi đá ở phòng khách, duy chỉ có Văn là không xuất hiện. Vân đưa mắt nhìn một lượt, sau đó nói, phòng anh Văn ở đâu ạ? Để em đi gọi. Khỏi gọi, anh Văn không chơi. Vâng. Đến nửa đêm, cuối cùng bọn Hùng cũng chịu dừng cuộc chơi. Một lũ con trai con gái cùng nhau ngủ tập thể dưới cái nền phòng khách. Diễm theo Hùng vào phòng. Hắn đóng cửa phòng lại, đẩy Diễm lên giường. Diễm hôm nay không hiểu lấy đâu ra dũng cảm, nó phản kháng lại Hùng. Hôm nay em mệt, mai được không anh? Hùng nghe xong, liền cho Diễm một cái tát. Đờ mờ, từ bao giờ mày dám ra điều kiện với tao thế? Em không dám, nhưng em thực sự rất mệt. Tử mệt vừa ra khỏi miệng, hắn lại tát cho Diễm một cái nữa. Lời này khỏe miệng rách, nó cảm nhận được có máu chậm rãi chảy ra. Hắn đánh nó, đồng thời miệng cũng không giữ lại. Âm điệu cùng tốc độ đều càng ngày càng kịch liệt. Đờ mờ, mày dám ra điều kiện với tao? Mày có muốn chết không? Tóm lại, mày có làm hay không? Diễm lau lau máu nơi khỏe miệng, bình thản đáp. Em thật sự rất mệt. Này thì mệt này. Hùng giật ngược tóc Diễm lên khi hắn bởi vì quá mạnh tay mà sứt mấy tùm tóc của nó. Những cái tát liên tiếp như trời giáng thẳng vào mặt nó. Diễm trên cơ bản đã không còn cảm thấy đau, tầm nhìn cũng mơ hồ đến không thấy rõ vẻ mặt hắn. Nó thậm chí sởn hôn mê nhưng trên miệng vẫn không ngừng thì thào. Tôi hận anh. Hùng đánh Diễm đến bất tỉnh rồi mới gọi Văn vào phòng. Văn nhìn cảnh tượng trước mặt trong lòng đau đớn vô cùng. Diễm nằm ngã sóng xoài dưới nền, máu trên mặt, mũi, mồm không ngừng tuôn ra. Suy chút nữa hắn đã kích động chạy lại ôm ghì lấy Diễm. Cũng may hắn không chế tốt tâm tình. Hùng nhìn Văn hỏi, có nên đưa nó đi viện không hay cứ để ở nhà chăm sóc? Sao anh đánh nó ra nông nỗi này, dù gì nó cũng là người yêu anh. Mày đang trách anh hay sao hả Văn? Văn chủng giọng xuống, gượng lại đáp. Không phải, em lo cho anh thôi. Ai biết được không nên một chút nào. Con bé này mới 16 tuổi. Vậy để nó ở nhà, gọi bác sĩ đến. Tại nó rất bướng, tính anh thì lại nóng. Vâng, em đi mua thuốc rồi tiện gọi bác sĩ. Ừ, đi đi. Không phải gọi bác sĩ, gọi con dược sĩ đó luôn. Con đó mấy lần cũng chữa cho anh. Vâng anh. Văn lao ra khỏi phòng, mặt như sắp khóc đến nơi rồi. Hắn bất lực chứng kiến Diễm đau đớn như thế, nhưng một chút dũng khí bảo vệ con bé hắn cũng không có. Lần đầu tiên hắn thấy mình vô dụng như thế. Hắn điên cuồng phóng xe đi vùn vút, vượt qua bao nhiêu cái xe container, chạy bao nhiêu đèn đỏ hắn cũng không để ý nữa. Lúc tới tiệm thuốc lớn nhất ở thị trấn, chỉ lạnh lùng nói một câu. Đến nhà anh Hùng, có người bị thương. Tất nhiên, người bán thuốc nào dám chối từ, chị ta hỏi qua về tình trạng bệnh nhân, chuẩn bị một ít thuốc rồi cũng nhanh chóng theo Văn lên xe. Chị sử sĩ thấy Hùng liền run lẩy bẩy, suýt rơi túi thuốc xuống đất. Hùng ra vẻ bực mình nhìn chị ta quát. Chị nghĩ tôi ăn thịt chị hay sao? Vào phòng đi. Vâng. Mấy đứa em và con Thìn biết chắc chắn Diễm lại bị đánh. Chỉ có Vân là ngơ ngác không hiểu gì. Nhưng nhìn vẻ mặt như sát thủ của Văn, có lẽ đã có điều gì rất kinh khủng xảy ra. Chị dược sĩ bước vào phòng. Đầu tiên là mùi máu tươi khiến đầu óc chị ta choáng váng đến muốn nôn mửa. Sau đó lại bắt gặp dáng người nhỏ bé bê bết máu trên giường nằm bất động như đã chết. Mấy con mã tấu bất chợt sáng lóe lên. Văn thấy lâu lắm chị ta không động đậy, hắn hét lên. Chị làm gì thế? Mau xem bệnh tình con bé đi. Vâng. Chị ta nhíu mày hồi lâu mới chậm rãi đáp. Mất nhiều máu nên khiến cô ấy ngất xỉu, tâm thần bất an. Cậu có thể gọi ai đưa lên cho tôi một cái khăn mặt sạch và ít nước ấm không? Tôi lau sờ vết máu rồi bôi thuốc. Cô bé tỉnh lại cho uống thuốc sẽ ổn thôi. Được rồi. Văn ra ngoài sai Thìn đun nước và mang khăn vào, còn hắn đứng cạnh Hùng đang chổng ngông hút thuốc. Hùng thở dài. Nó không sao đấy chứ? Văn lắc đầu. Không sao đâu anh, chị ta cho dùng thuốc có lẽ sẽ nhanh chóng tỉnh lại, nhưng chắc phải cho nó nghỉ ngơi mấy hôm. Mà em ra em nhờ bạn nó xin phép cho nghỉ. Sao mày biết cả bạn nó? Phan ngập ngừng. Thì bạn nó ở xóm trọ trước em hay qua đón nên biết. Hay anh nghi ngờ em và Diễm nên đánh nó? Mày bị điên à? Còn Thảo trước kia cũng rất thân với mày, anh tin tưởng mày. Em biết rồi. Bọn Thìn và mấy thằng em không lạ với việc Diễm bị đánh như cơm bữa. Chỉ có con Vân ngạc nhiên cứ tò mò nhìn vào phòng Hùng, bị hắn chửng mắt lên liền sợ lùi mất. Ở trong phòng lúc này, sau khi được lau sơ vết máu và bôi thuốc, Diễm cũng đã tỉnh dậy. Trong phòng có người đang bê nước và thuốc lại gần cho nó. Cả người đau ê ẩm, muốn nâng tầm mắt lên nhìn cũng không nâng nổi. Vì thế nó tiếp tục nằm giống như người chết, lại nhịn không được lẳng lặng cười một mình. Đau nhức trên mặt nhắc nhở nó chỗ đó chắc chắn sưng phù đến nỗi ngay cả bố mẹ hay người thân cũng không nhận ra được. Ngẫm lại, từ bắt đầu năm lớp 6 đã không còn bị bố cho ăn đòn cho đến khi gặp hắn. Qua năm là nó 17 tuổi, thời gian này là thời niên thiếu thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời, biết yêu, biết ghét, biết mơ mộng. Nhưng chỉ nó lại tiêu tốn thời gian và sức lực đâm đầu vào mớ hỗn độn này. Nó hận hắn, càng không muốn cứ mãi yếu mềm để hắn sai khiến. Cuộc đời giống như một ván bài sinh tử. Hôm nay, nó sẽ tớt tay chơi lớn cùng hắn một lần. Chị dược sĩ cầm tay nó. Em uống thuốc đi, chị ra nói với cậu Hùng là em tỉnh rồi, chị phải về đây. Diễm yếu ớt, đưa đôi mắt nhìn về phía chị ta như va lơn. Từ từ hãy nói được không chị, cho em yên tĩnh thêm một chút. Chị xin lỗi, chị không thể. Diễm thở dài, khẽ buông tay chị ta ra. Cũng đúng thôi, còn ác thú đó, làm sao mà có người dám trông đỡ. Chị cứ gọi anh ta đi, em cũng sẵn sàng rồi. Chị dược sĩ nhìn nó lắc đầu, bác sĩ trở ra ngoài. Tiếng cửa chậm rãi khép lại, nó ngơ ngẩn mỉm cười một lúc lâu. Hùng trở vào, trên tay cầm một túi thuốc lớn cho nó uống thuốc và thoa ngoài ra. Thời điểm hắn cởi quần áo Diễm, nó nói. Em cái dạng này, anh còn có hứng thú không? Sống thế này làm chó còn sướng hơn làm người. Hùng cúi đầu không đáp lại, nó lại cười bỏ thêm một câu. Giả mù sa mưa, em cũng phải ghê tởm hộ anh. Hắn nghe xong câu này, dường như không giữ được bình tĩnh, ngẩng đầu vung tay ném thuốc tung tóe ra nền. Mày thấy tao nhịn mày rồi, mày định làm hơn có đúng không? Mẹ kiếp, đến con đàn bà sinh cho tao hai đứa con, tao còn dí súng vào đầu, huống gì loại như mày. Diễm rộ lên cười. Vậy anh cũng giết em đi. Tao không muốn giết mày, muốn hành hạ mày sống không bằng chết. Mày lấy tư cách gì để cãi nhau với tao? Nói cho mày biết, nếu mày dám không nghe lời, tao còn nhiều cách đối phó với mày. Ví dụ như nói với bố mày, mẹ mày, bạn mày. Ví dụ như chặn đường sống của cả nhà mày. Anh rốt cuộc muốn cái gì? Hùng bóp cổ nó, gằn từng chữ. Muốn mày ngoan ngoãn, hiểu không? Ý mày thế nào? Tại sao lại đẩy loạ tôi? Tại sao? Tao thích thế, tao vui vẻ đấy. Tao cứ muốn như vậy đấy. Tao không nghe mấy lời đó của mày đâu. Mày tỉnh táo chút đi. Âm điệu hắn suốt cuộc cao vút lên, trong ánh mắt tràn ngập vẻ vô lại. Tôi hận anh. Hận cũng được, tiếp sau đây tao sẽ làm việc vô lại hơn, vì mày dám khốn nạn chống chế với tao. Hùng đi ra ngoài, một lát sau Hàn dẫn con Vân vào phòng. Vân cúi gằm mặt xuống, không dám đưa mắt lên nhìn Diễm. Hùng cười đều cáng, làm việc mày làm đi, cho chị Diễm mở rộng tầm mắt đi chứ. Diễm xít lên, đê tiện, khốn nạn. Tao sẽ cho mày thấy tao đê tiện, khốn nạn đến mức độ nào. Bố mày đang làm thợ xây bên làng Vinh, anh trai làm xưởng mộc ở gần nhà. Còn nữa, thôi, được rồi, đừng nói nữa, được rồi, đừng nói nữa. Vậy mày nên nằm yên để hưởng thụ đi. Nói rồi Hùng quay về phía Vân, cởi quần áo ra. Anh Hùng, em... Con này, tao nói mày có nghe không? Hay mày muốn chết hả con kia? Hùng đi tới, để con Vân ngã ngồi dưới đất, kéo cổ áo bên trái của nó xé ra. Cúc áo toàn bộ bay ra, quần áo mở rộng, lộ ra vóc người tuyệt mỹ, da thịt trắng nón của đứa con gái mới lớn. Hùng trước mắt sáng ngời, ngồi xổm người, dùng lấy tay chọt chọt ngực của con Vân kia. Chật, còn thật săn chắc. Sau đó hắn bóp cằm nó, đi về phía bàn đựng sách của Diễm. Hắn gõ gõ bàn nói, leo lên. Con Vân sợ hãi vội vã leo lên, tự giác cởi áo, dưới mệnh lệnh của Hùng liền cởi quần, nằm ngửa ở trên bàn, tự ôm lấy hai chân nới rộng ra. Diễm điền tiết cầm gối ném về phía Hùng hét lên, đồ bệnh hoạn, cút đi, tôi ghê tởm anh, thật sự ghê tởm anh. Hùng cười gằn, đây là sự trừng phạt cho mày vì đã không nghe lời tao. Mày chống mắt lên mà nhìn tao chơi nó. Hùng lao vào cấu véo, giằng xé lấy con Vân. Tất cả những căm hờn Diễm, hắn đều chút giận lên Vân. Khi gã đã thỏa mãn thú tính của chính mình, liền quay sang hành hạ tiếp. Những vò da phủ chan chát lên tấm lưng nhỏ bé, đau đớn đến tê dại. Thế nhưng gã hết sức bệnh hoạn, vẫn bắt con Vân rên rỉ. Cho đến khi con Vân kiệt sức, không còn sức chống đỡ, nó đưa ánh mắt pha lơn về phía Diễm. Diễm không chịu đựng được mới cầu xin, thả cho Vân đi, tôi nghe lời anh. Hùng dừng động tác lại, gã cười lớn, mày nói gì? Em nói anh thả cho Vân đi, từ nay em sẽ nghe lời anh. Hùng nghe xong gã cười lớn rồi bỏ ra ngoài. Trước khi đi không quên nói với Vân, cảm ơn chị Diễm đi, hôm nay là nhờ chị Diễm ban cho mày. Vân nhìn về phía Diễm mấp máy môi, em xin lỗi, em thật sự cảm ơn. Diễm không nói gì, đưa tay về phía Vân, con nhỏ tội nghiệp cố lê lết ra đến chỗ Diễm nằm. Nhìn Vân lúc ấy tơi tả không khác gì cảnh hoa sởm nát, yếu đến nỗi không tự mặc nổi quần áo vào, Diễm phải giúp. Hôm đó bị thằng Hùng hãm hại là một ngày mưa phùn gió rét, và hôm nay là một ngày như thế, chỉ có khác nó phải trơ mắt nhìn thằng Hùng hành hạ một đứa con gái vô tội vì nó. Nó khóc, Vân cũng khóc, nước mắt nóng hỏng, mặn chát, cứ thế rơi trên vai chúng nó. Phản đủ thông minh để biết vừa xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì, nhưng hắn cũng biết rằng mình không bao giờ đủ can đảm để đối mặt với sự thật cay đắng ấy. Hắn vẫn luôn sống như vậy, mỗi lúc gặp những khó khăn trong cuộc sống mà không thể đối mặt là hắn lại co mình lại trong một góc và trốn tránh. Hắn biết hắn là một thằng hèn, không dám giành lấy tình yêu của mình. Sao hắn yếu đuối vậy? Qua một thời gian, Hùng nhận được tin vợ hắn là Thảo đã mang thai lần ba, nghe nói đã siêu ông con trai. Nhưng Thảo tránh mặt hắn, hiện tại đang ở quê ngoại. Vì vậy, liền cùng bọn thằng Văn với Khải lên đón chị. Diễm được dọn đồ về cái phòng trọ cũ mà Hùng thuê cách hai nóc nhà. Diễm không buồn, trái lại còn cảm thấy vui mừng, coi đó như là một giải thoát. Nhà Thảo ở cuối làng, ngôi nhà nhỏ liêu xiêu, mẹ đã mất sớm, cô ở với bố. Năm xưa cũng vì chơi bời nên xa vào tay Hùng và là mẹ khi tuổi chưa tròn 16. Trải qua 7 năm bên hắn, không chịu được gã chồng vũ phu, trang hoa mà phải tay trắng sắt hai đứa con xa đi. Hùng đẩy cửa bước vào, hai đứa con gái hắn, con bé Vi lên 7 tuổi, con bé Hồng lên 4 tuổi, thấy hắn liền co giò chạy vào nhà núp đằng sau Thảo, miệng lắp bắp. Bố Hùng, bố Hùng! Thảo nhìn Văn nhỏ giọng xuống nói, Văn đưa hai đứa ra ngoài dù chị nhé. Văn nhanh ý, ra tay hai đứa trẻ ra ngoài, hắn dịu dàng nói, có nhớ chú Văn không? Chú Văn dẫn hai đứa đi mua kẹo. Hai đứa trẻ quen với Văn từ nhỏ nên khá cuốn, léo léo đi theo sau hắn đi mua kẹo. Thảo đợi bóng Văn và lũ trẻ khuất ra phía sau cây thị trước cổng, cô run lẩy bẩy nhìn hắn. Anh đến đây làm gì? Tao đến đón mày về chăm sóc, thu dọn quần áo nhanh lên. Thảo lắc đầu. Tôi có chết tôi cũng không theo anh về, tôi không đi, mẹ con tôi cũng đã chịu đựng anh đủ rồi. Mày định để con trai tao ở cái nhà rách nát như tổ đỉa này hay sao? Đờ mờ mày, mày có phải không? Hay để tao phải phiền ông già mày một chuyến. Anh định làm gì? Làm gì, đợi ông ta về là biết. Vừa lúc này, tiếng xe đạp từ ngoài sân lạch cạch đi vào. Người đàn ông đầu đã hoa râm, ống quần chân thấp chân cao vào nhà. Hùng nhìn ông cười ngạo nghễ. Con chào bố, con đến đón vợ và mấy đứa trẻ về nhà. Bố Thảo nhìn Hùng, ánh mắt đầy căm giận, kiên quyết nói. Tôi có chết cũng không muốn con Thảo về lại đó. Nó với mấy đứa trẻ ở đây, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Đây là vợ tôi có quyền. Anh Hùng này, nếu anh đã coi con Thảo là vợ anh, đã không đối xử với nó như thế rồi. Mấy đứa trẻ cũng hết sức sợ anh rồi đấy. Câm mồm. Hùng cảm thấy không còn đủ kiên nhẫn với lão già khốn kiếp này nữa. Hắn rút súng ra dí vào đầu Thảo đe dọa. Nhanh thu dọn quần áo, không hôm nay ngày giỗ của bố con nhà mày. Thấy ông xuống nước thì dở giọng trả treo à? Thảo lúc này nước mắt đã rơi xuống, cô bình thản đáp. Vậy thì anh giết tôi đi. Hùng điên tiết lên, dùng báo súng đánh mạnh vào đầu Thảo đau đến choáng váng. Một chút máu ở trán đã bắt đầu chảy ra. Bọn thằng Khải lao đến xin Hùng. Anh ơi, chị đang có thai. Có thì kệ mẹ nó, định uy hiếp tao à? Lúc này bố của Thảo đành quỳ xuống chân hắn van xin. Anh Hùng, tôi xin anh, tôi làm cha của con Thảo, tôi cũng hơn 50 tuổi đầu. Hôm nay tôi hạ mình, quỳ xuống van lại anh. Anh tha cho mẹ con nó con đường sống, tôi cắn rơm cắn cỏ lại anh. Hùng hất tay ông ra, hắn cười. Ôi, tôi không nghe, ông đứng lên kẻo người ta lại bảo ước hiếp người già. Nó không đi cũng được, tôi bắt con Vi và con Hồng về để xem nó chịu đựng được bao lâu. Tôi xin anh, để mẹ con nó bình yên. Thảo nâng bố đứng dậy, người cha già phải vì mình mà cầu xin quỵ lụy. Hùng nói bắt hai đứa nhỏ đi, chị tin anh ta sẽ làm thật. Nghĩ đến cảnh chúng nó ngày ngày chứng kiến anh ta ăn chơi hút chích, đĩ điếm, mẹ nào mà đành lòng cho nổi. Thảo cay đắng, nôn nước mắt vào trong nói. Được, tôi theo anh về. Bố Thảo bất lực, đưa đôi bàn tay gầy mòn về phía chị. Đừng, con đừng uổng phí cuộc đời bên hắn. Thảo ôm lấy bố. Bố đứng dậy đi, con tự lựa chọn Phi và Hồng và cả đứa bé trong bụng là nguồn sống của con không bỏ rơi chúng nó được. Hùng đưa mắt về phía Khải và Kiệt. Giúp chị mày dọn đồ đi. Vâng. Khi Văn dẫn hai đứa trẻ về, đồ đạc của Thảo đã được chất lên xe. Hùng gọi thêm một xe taxi khác để cho ba mẹ con Thảo ngồi. Văn cứ đứng tẩn ngẩn mãi không muốn đi. Hắn nhìn bóng dáng liêu xiêu của bố, chị Thảo mà không cầm được nước mắt. Hắn dù là một tên lưu manh, nhưng tận sâu trong đáy lòng vẫn có một phần lương thiện. Cùng Hùng bước bách gia đình chị Thảo ra nông nỗi này, hắn thấy bản thân thật đốn mặt. Rồi đây, khi chị Thảo về lại sẽ chịu đựng đòn roi của Hùng. Và còn Diễm, liệu rồi cuộc sống của hai người phụ nữ đáng thương này sẽ ra sao? Lúc Hội Văn về nhà, Diễm đã dọn sạch sẽ đồ không còn một dấu vết. Thìn giúp chị Thảo sắp xếp đồ trong phòng. Bản thân chị cũng biết Thìn cũng là một trong số người tình của Hùng. Nhưng vào thế yếu, chỉ có thể ngậm bồ hòn lào ngọt với con bé này. Hai đứa con của chị cũng nhiều lần chứng kiến Thìn và Hùng lên giường cùng nhau. Mấy lần mẹ nó bị đánh cũng vì Thìn nên ghét Thìn ra mặt. Vì thậm chí còn không cho Thìn đụng vào đồ tư trang của nó. Thìn chỉ vừa đụng vào vali màu hồng, con bé liền giằng lấy. Đồ của cháu, cô không được đụng vào. Cô chỉ sắp xếp giúp con thôi mà. Vì hất tay Thìn ra. Cô cút ra đi. Chị Thảo lườm Vi. Ai nói con hư như thế, để yên cho cô Thìn sắp đồ. Hai đứa ra ngoài chơi đi, mẹ có chuyện riêng nói với cô. Hai đứa nó ngoan ngoãn đi ra ngoài, Thảo cẩn thận đóng cửa lại, mà Thìn có vẻ tái đi. Em không có gì với anh Hùng từ lâu rồi, giờ là đứa khác. Chị biết rồi, thế bé kia đâu? Anh Hùng bắt nó ở lại, nhưng anh Văn bảo dọn ra ngoài ở rồi chị. Ừ, em ra ngoài đi. À, Văn nó đi đâu rồi? Em không biết, chắc anh Hùng lại bảo qua chỗ con bé kia. Xem ra anh Hùng cũng quan tâm đến con nhỏ đó giả phết nhỉ. Vâng, em đi ra ngoài đây ạ. Chị Thảo thở dài, nói chị không ghen là không đúng, bởi lòng chị vẫn còn yêu Hùng. Mà cho dù không yêu thì đó vẫn là người đàn ông trên danh chính ngôn thuận là chồng chị. Nhưng để mà nói cảm hận bọn con Thìn hay bất kỳ nhân tình nào của Hùng thì chị không làm được. Bởi vì suy cho cùng, tất cả cũng chỉ là nạn nhân của Hùng. Văn đúng là qua chỗ Diễm thật, Hùng bảo hắn qua xem Diễm đã sắp xếp ổn thỏa hay chưa. Lúc Văn đến nơi, công việc đã đâu vào đấy. Diễm đang nằm cạnh cửa sổ nghe nhạc, nhưng có vẻ như mệt mỏi mà ngủ quên mất. Văn lắc đầu, sao lại có người đoảng như thế, không khóa cửa mà dám ngủ say. Bên trong máy nghe nhạc vẫn truyền đến âm thanh ôn nhu, đều đều. Ngoài cửa sổ có gió nhẹ thổi vào, Diễm lộ ra vẻ mặt ngủ thật sự thoải mái. Văn cứ thế đứng ngây ra đấy, hắn như bị thôi miên, cứ vậy tiến lại gần Diễm. Trong đầu xuất hiện ý nghĩ điên rồ, hôn nó đi, chỉ là một cái hôn nhẹ thoáng qua, nó không tỉnh dậy sẽ không biết. Thế nhưng khi chỉ còn cách bờ môi nó khoảng cách một đốt ngón tay, Văn lại không hôn xuống, do dự thật lâu, thật lâu. Hắn lấy ngón tay nhẹ nhàng lướt qua trên đường nét khuôn mặt, vẽ lại đường cong bề ngoài khuôn mặt mà không dám chân chính đụng vào. Có đôi khi hắn mong muốn có thể liều lĩnh mà đem Diễm kéo vào vực sâu, lấy tư thái hủy diệt tất cả, đưa nó mãi mãi giam cầm cho sinh mạng của chính mình. Có đôi khi hắn thật hy vọng chưa từng gặp được Diễm. Thì ra khổ tâm cay đắng và kiềm chế cũng là một phần của tình yêu. Diễm cảm nhận được hơi ấm rất gần mình, nó từ từ mở mắt. Anh đã trở về rồi. Ừ. Văn đối mặt với một đôi mắt mơ màng, nét mặt yêu thương không kịp che giấu đều đã rơi vào trong mắt Diễm rồi. Diễm cười buồn. Kỳ lạ thật, em cảm giác anh có chút gì đó đau lòng. Anh đừng nghĩ gì sao ngoài này em mới thật sự là em. Em không yêu hắn, em chỉ là bị ép buộc. Ở cạnh hắn hay không làm gì có ý nghĩa gì với em. Tay già cũng tốt, biết đâu vợ hắn ta trở về khiến hắn ta thay đổi. Em cũng không bị lún vào vũng bùn ngày một sâu. Anh Hùng bảo sang xem mày như thế nào? Chứ không phải anh quan tâm em nên sang xem em như thế nào hay sao? Mở mộng hão huyền. Chị ấy có biết sự tồn tại của em hay không? Văn thầy Diễm hỏi thẳng, hắn có chút bối rối. Có lẽ có, mà cũng có lẽ không. Mà còn không nấu cơm đi mà ăn à? Gà hết, nước cũng hết. Thế nhịn à? Thôi, ở yên đấy, tao đi đổ nước với mua ga cho. Thế anh nấu cho em ăn luôn được không? Thôi đừng làng nhằng, anh Hùng thấy đi lâu rồi, anh ấy lại hỏi, tỉnh ngay lý gian, tao mệt lắm. Nói xong, Văn quay người muốn đi mua đồ cho Diễm. Bỗng nhiên Diễm đưa tay kéo cánh tay hắn lại, muốn nói lại thôi mà cau mày nhìn hắn. Văn cũng quay đầu nhìn nó một lúc, bộ dáng tươi cười trên mặt càng sâu thêm. Nhưng ở sâu trong ánh mắt lại tràn ngập bi thương dài đến tan không hết. Hắn chậm rãi giật lại tay Diễm. Lại nhỉ nhằng cái gì thế nữa, để yên cho tao còn đi. Diễm thở một cái thở dài, lại ngã ngược về giường, nhìn trần nhà đờ người ra. Diễm cảm thấy bản thân mình giống như lọt vào một vòng xoáy. Không khí từng chút một mà từ sinh mạng nó hút ra, chết cũng không còn đường thoái lui. Hùng thiếu vắng Diễm 3 ngày, hắn liền không chịu được phát điên lên, một mực bắt Khải qua đón Diễm về. Dù không muốn, nhưng nói làm gì còn cách nào, đành phải ngoan ngoãn về nhà Hùng. Lúc này mọi người đang chuẩn bị ăn cơm chưa? Diễm mặc áo sơ mi màu trắng in logo trường, rất dáng vẻ của một học sinh trung học phổ thông. Em chào cả nhà. Hùng thản nhiên nói với Thảo. Đây là người yêu của tao, tên là Diễm. Diễm nghe xong câu này chỉ biết cúi gằm mà xuống, lí nhí chào Thảo. Em chào chị, em là Diễm. Thảo cũng không ngờ đến Hùng có thể mặt dày đến thế, dám giới thiệu tình nhân ngay trước mắt mình. Chị chỉ có thể cười xử đáp lại. Chào em, chị là vợ anh Hùng. Chào hỏi gì lắm thế, ngồi vào ăn cơm đi. Vâng. Diễm ngồi cạnh Hùng, lúc này nó mới lén quan sát người phụ nữ tên Thảo. Người này chưa quá 30 tuổi, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác già dặn, vẻ mặt u buồn, nhợt nhạt, chứng tỏ ở bên gã cầm thú này chẳng vui vẻ gì. Nó thấy mình có lỗi kinh khủng, Dù vô tình hay cố ý thì nó và Hùng cũng đang xoáy sâu thêm vào vết thương của Thảo. Hùng thấy Diễm không ăn, hắn đâu ra bực mình. Ăn đi, có ăn nhanh không thì bảo, gắp đồ ăn vào. Còn mày nữa Thảo, ăn cho con tao nó được ăn, nó mà làm sao tao giết mày. Chị Thảo không đáp lại, lặng lẽ gắp đồ ăn cho Vi và Hồng, dù cũng cố nuốt vài hạt cơm vào bụng. Ăn xong Thìn và Vân đi rửa bát, mấy thằng em cũng tản mát đi làm việc. Chị Thảo đưa hai đứa trẻ con lên phòng ngủ trưa. Diễm cũng định đứng lên ra về. Hùng liền gọi giật lại. Mày đi đâu? Em đi về. Về cái gì? Lên phòng làm việc của tao. Tao bảo. Diễm biết thừa cái việc bảo của Hùng là gì rồi. Nó miễn cưỡng đáp. Chị Thảo mới đến. Em đừng làm chị ấy buồn. Như thế này em đã cảm thấy mang tội với chị ấy lắm rồi. Cuộc đời còn ngày rộng tháng dài. Việc gì phải... Không nhỉ nhằng. Tao đã nói bao nhiêu lần rồi. Mày muốn ăn đòn hay sao mà cãi lắm thế? Tao bảo mày qua thì mày cứ qua đi. Diễm đưa mắt nhìn Văn, và lúc này vừa định nói đỡ cho Diễm thì trên tầng nghe có tiếng trẻ con khóc chói tai. Tiếng chị Thảo hét lên, Hồng ơi! Lúc này Văn và Hùng, ngay cả Diễm đều hốt hoảng chạy lên trên tầng. Bé Hồng nghịch vào con dao bấm của Hùng vẫn đặt trên bàn nên bị đứt tay. Máu chảy nhiều nên làm hai mẹ con đều hoảng sợ. Hùng điên tiết lên, hắn quay sang quát Diễm. Còn không mau lấy bông băng ra, băng vết máu cho con bé à? Đứng đực vào đấy làm gì? Diễm luống cuống lôi ở trong tủ ra hộp thuốc y tế, cẩn thận băng bó vết thương cho Hồng. Con bé thấy bố quát tháo nên tiếng khóc cũng im bặt. Hùng nhìn thấy con dao bấm bị vấy máu, lúc này hắn mới thật sự phẫn nộ. Chị Thảo biết chắc chắn sẽ ăn đòn nên co rúm người lại. Hùng cầm con dao ném mạnh xuống đất. Cạch! Con dao sắc lạnh, sáng loáng rơi dưới nền phát ra âm thanh khô khốc đến dọa người. Hắn nắm chặt lấy cổ tay của hai đứa nhỏ đỏ ửng lên kéo về phía Văn và Diễm. Đưa hai đứa nhỏ ra ngoài ngay. Phải biết tình hình không ổn, hắn tung lấy áo Hùng nan nỉ. Dù sao con dao cũng cũ rồi, mua con dao bấm mới vẫn tốt hơn. Anh đừng làm gì chị Thảo, tội chị. Đi ra ngoài, ta bảo hai đứa mày ra ngoài, nhanh. Phản dắt hai đứa trẻ cùng Diễm ra ngoài, bên trong phòng cánh cửa đã khép lại. Chị Thảo bên trong co giò nép vào một góc, sống bên Hùng đã lâu, chị hiểu rõ Hùng rất kỵ khi đồ của hắn có dính máu, nhất là máu của hắn và người thân, cho dù có quý báu đến mấy cũng sẽ phải bỏ đi vì nó dự báo điểm không may. Thật xui xẻo lại chính là con dao bấm đã đi theo hắn nhiều năm nay rồi. Hùng lao đến bóp cổ chị Thảo, hai mắt hắn long lên sòng sọc. Loại mày chỉ có trông chừng hai đứa trẻ, mày cũng không trông được đúng không? Loại an hại, mày có biết cái việc chúng mày vừa gây ra nó tệ thế nào không? Hay mẹ con mày âm mưu để hại chết tao? Hay mày ghen tức với con Diễm? Mày là vợ tao trên danh nghĩa kia mà, nó không có danh phận gì, cũng không đe dọa đến mày, con khốn. Chị Thảo hò sặc sụa nói trong nước mắt. Em thực sự không nhìn thấy con dao bấm ở trên bàn, em thề đấy. Xin anh vì nghĩ đến đứa trẻ trong bụng mà tha cho em. Mày còn đưa đứa nhỏ ra để uy hiếp thằng Hùng này. Vậy cho mày tọa nguyện. Vì mày đang mang thai, tao sẽ không đánh mày, nhưng vẫn phải quỳ. Xem như đó là một bài học cho mày. Hùng mở cửa gọi thẳng Văn lên. Đưa chị dâu mày xuống sân quỳ dưới đó. Khi nào tao bảo đứng lên mới được đứng. Chị ấy đang có thai. Có thai thì kệ nó. Cứ có thai là muốn làm gì thì làm à. Cho nó quỳ. Anh làm cái gì vậy? Anh Hùng ngày xưa anh không thế này. Đá đấm nghiện ngập làm anh thay đổi thật sự rồi. Chị ấy là vợ anh, đứa bé trong bụng cũng là cốt nhục của anh. Hùng vuông tay cho thẳng Văn một cái bạt tai như trời giáng. Từ bao giờ ai cho mày cái quyền dạy khôn người khác? Cả mày cũng quỳ ở đấy luôn đi. Cút xuống sân quỳ cho tao. Tất cả đứa nào cầu xin cũng trùng số phận. Cút, cút hết. Chị Thảo tự nhiên kéo Văn vào chuyện này nhưng không dám phản kháng. Chỉ biết quay sang nhìn Văn nói, xin lỗi. Văn đỡ chị Thảo dậy ra ngoài sân. Giữa buổi trưa trời nắng oi ả, hai chị em quỳ ở giữa sân, tiếng vết rỉnh không dứt khiến đầu óc người ta ở trong tình cảnh này phát điên lên mất. Nắng trở trang chiều xuyên qua bóng cây hắt lên mặt Văn khiến hắn không kìm được đưa tay lên che chán. Chiếc áo sơ mi đã ướt một mảng dính chặt sau lưng, mái đầu màu vàng tưởng phát sáng dưới ánh mặt trời. Chị Thảo nhìn hắn lắc đầu. Chị xin lỗi đã kéo em vào chuyện này. Chị thật sự không biết nói gì hơn ngoài xin lỗi. Không sao đâu chị, anh Hùng đã thay đổi, tính cách cũng cay độc hơn xưa. Nếu ngày xưa có lẽ anh đã nghe em rồi. Nhắc để làm gì lại thêm buồn. Cô bé cạnh Hùng cũng xinh xắn giả phết, da trắng, mắt đen, giống như một viên kẹo ngọt xinh đẹp. So với chị, năm 16 tuổi có lẽ cũng không sai biệt là mấy. Phan nghe chị Thảo nhận xét về Diễm, trên mặt đột nhiên xuất hiện nụ cười, sau đó rất nhanh cũng biến mất. Hắn chậm rãi đáp. Thật ra con bé đó cũng rất đáng thương, sau này dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, chị cũng đừng trách nó nhé, thật sự đấy. Xem ra em cũng để tâm đến con bé này không ít. Không có gì, chỉ là thấy nó đáng thương. Trong một vài ngày tới em sẽ đi Hương Yên đấy chị. Chị và lũ trẻ ở lại, nhớ giữ gìn sức khỏe chị nhé. Em đi đâu? Hay em giận anh Hùng nên muốn rời đi có đúng không? Em theo anh từ năm 12 tuổi, con người anh em cũng rõ, em không giận anh. Nhưng lần này là anh Phong bảo em lên đó giúp anh Phong, anh Hùng cũng đồng ý rồi. Em đi rồi chỉ sợ chị không sống nổi với anh. Không đi em cũng không còn biết phải làm thế nào. Mà lúc này ở trong nhà, Diễm cũng không được yên với Hùng. Hắn đưa hai đứa nhỏ đuổi ra khỏi phòng, sau đó ép Diễm lại một góc tường. Diễm nhìn kẻ khốn nạn trước mắt, trong lòng đầy khinh bỉ. Một tên cầm thú, miệng lưỡi hắn là của loài rắn, ánh mắt của loài quỷ dữ. Hùng hôn lên môi nó, hắn phát hiện ra sự không nhiệt tình, sự kháng cự ngồng của nó. Hùng nâng cằm nó lên, hắn thì thầm. Sao nào, mày đang bị ép buộc sao? Tao có thể cho mày biết, mày dù có kháng cự, cả đời tao cũng sẽ không buông tha cho mày. Thằng Văn của mày cũng chuẩn bị được đi rồi đấy. Anh, em và anh Văn không có gì cả, đừng hiểu nhầm anh ấy. Mày lo cho thằng Văn đến thế sao? Mày yên tâm, tao sẽ không hại thằng Văn, vì dù sao đó cũng là anh em máu thịt của tao. Tao không vì một con đàn bà mà sứt mẻ tỉnh anh em. Còn mày, tao cũng sẽ không bao giờ buông tha cả. Vì sao? Vì sao lại đối xử với em như vậy? Nhân tình chẳng phải như chiếc áo, có thể yêu được, bỏ được hay sao? Vì mày khác những đứa khác, gương mặt mày vẫn thanh thoát và bình thản dù đã biến thành đàn bà. Tao thích ngủ với mày vì mày quá đẹp và ngây thơ, khiến bản năng trong tao cứ trỗi dậy mỗi khi nhìn mày. Tất nhiên, bọn con Thìn, con Vân thì vẫn làm tình được thôi, thậm chí tốt hơn mày gấp vạn lần. Nhưng giữa một người con gái thần sắc dục tình và một cô gái toát lên vẻ trong sáng thánh thiện, người ta lại muốn in dấu lên cô gái thứ hai. Dê trắng thì mới in được, dê đen thì còn quá gì nữa mà in. Anh, thả cho anh Văn, thực sự anh chỉ xem anh ấy như anh trai em thôi. Thật đấy, anh Văn cũng rất tôn trọng anh từ trong đáy lòng. Vậy thì ngoan ngoãn, phục vụ tao, cả mày và thằng Văn sẽ an toàn. Nếu không, mày chờ lấy, nhiệt tình lên đi. Diễm biết Hùng đã nắm được thóp của nó không muốn Văn gặp họa vì mình. Đổi lấy bình yên cho Văn, giá nào cũng rất đáng. Em biết rồi. Câu nói đó chưa dứt, Hùng đã dùng tay trái phỏng qua eo sau kéo người nó lại, hôn lên môi nó. Diễm miễn cưỡng đáp lại hành động của Hùng. Hùng bóp mạnh vào mông nó đau điếng, nhưng Diễm không dám kêu lên, chỉ nghiến răng chịu đựng. Nó biết hắn đang muốn trả thù mình. Sau đó, tay hắn di chuyển ra đằng trước, những vết cào cấu, càn véo bắt đầu đỏ ửng trên thân thể nhỏ bé của Diễm. Dê lên đi, sao ta vẫn không thấy mày nhiệt tình? Em không làm được. Hùng nghe xong câu này vô cùng mất hứng, thô bạo xô nó xuống nền gạch. Tấm lưng vì bị đập mạnh xuống mà đau ê ẩm, nó bị lật nghiêng, lật sấp, lật ngửa liên tục. Mỗi lần hắn chạm đến chỉ là những vết cấu, vết cắn, những cái vả chan chát đau đến điên dại. Em đau quá, xin anh tha cho em thực sự rất đau. Mặc nó la gì chỉ la, Hùng vẫn như con thú điên cuồng hành hạ nó. Cơn đau này chưa qua đi, cái đau rát khác đã dồn dập ập tới, lan tỏa ra khắp cơ thể. Diễm như tê dại, cả người gần như không còn cảm giác gì. Cái đau không còn gì có thể đau hơn. Diễm chỉ còn biết cắn chặt hai hàm răng chịu đựng. Vùng ngực bị bóp mạnh, phéo mạnh, đau lắm. Nó không còn biết cái gì nữa, cứ thế lịm đi. Trong mê man, Diễm không biết có phải vậy không nữa. Nó bị dựng ngồi dậy, cái miệng nó có cái gì nhét vào. Nhưng nó không đủ dũng khí mở mắt ra nhìn, rồi cái đầu nó bị đẩy ra kéo vào, miệng ngậm cái gì đó. Cổ họng dường như có cái gì đụng mạnh như muốn ói. Diễm nôn ọe khi chất lỏng gì đó xịt đầy miệng. Sau đó vật kia ra ngoài rồi còn xịt lên mặt, lên ngực Diễm. Cảm giác vừa nhơ bẩn, nhớp nháp, vừa đáng kinh tởm. Nước mắt nó cứ thế trào ra. Hùng bỏ mặc Diễm ở trong phòng, hắn mặc quần áo, bình thản bước ra ngoài sân. Nhìn điệu bộ thảm văn anh hùng xuất thiếu niên, hiền ngang trước đất trời, tự nhiên cảm thấy một màn nhức mắt. Hùng thở dài, đứng cả lên đi. Phan nghe vậy chỉ biết câm lặng dìu chị Thảo đứng lên. Nắng giữa trưa khiến hắn cảm giác chóng mặt, mệt nhoài. Phan này, dạ, gọi con Thìn về, lên giúp con Diễm tắm rửa. Vâng. Phan tức tốc gọi điện thoại cho Thìn về, chắc chắn đã có chuyện không hay xảy ra trong phòng rồi. Nhưng hắn làm sao có gan lên đó, rồi những ngày tháng xa nhau, chỉ sợ rằng bạt phu âm tín. Không có tin về Diễm, hắn sẽ bị giày vò đến chết. Lúc Thìn lên đến phòng, Diễm đã vào nhà tắm chốt cửa lại. Thìn cứ đứng tẩn ngần ở cửa phòng, một lúc lâu sau nó mới cất tiếng gọi. Diễm ơi, em có sao không? Có cần chị giúp gì không? Diễm trong phòng tắm nói bằng giọng mũi. Chị cứ ra ngoài đi, em không sao, em muốn yên tĩnh. Vậy có gì em nhớ gọi chị. Vâng, chị ra ngoài đi. Diễm không biết mình đã tắm bao nhiêu lần, số nước bao nhiêu, nhưng thân thể vẫn cảm giác nhớp nháp. Tắm xong nó đứng trước gương, nó đau lòng nhìn cái thân thể của mình. Diễm khóc sướt mướt, khắp thân thể nó còn lại là đầy sẹo ngang sẹo dọc, thâm tím. Thân thể như một tấm thảm hoa làn ngang làn dọc. Diễm đau lòng hơn cả nỗi đau của thân xác, nó không dám nhìn cái thân thể của mình nữa. Diễm dù đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần sau những ngày bị Hùng khống chế, ép buộc tinh thần và thể xác. Nhưng một mặt khác, bề ngoài vẫn tỏ ra bình thản. Nó không muốn Văn quá lo lắng cho mình, cũng muốn hắn trong an toàn ra đi, cũng muốn Văn mãi mãi không biết được nó đã đánh đổi tất cả vì hắn. Văn cũng chỉ đơn thuần nghĩ anh Phong muốn mình lên đấy giúp đỡ thật. Lên đó môi trường mới, Phong lại là một đàn anh rất được kính nể, lối sống đàng hoàng, chủ yếu kinh doanh đồ gỗ và mở mấy quán ăn trên đó. Nhưng thật ra từ sâu trong lòng Văn đã theo Hùng ngon nghét gần 10 năm, giờ đi cũng không nỡ. Nhất là bây giờ khi chị Thảo đang mang thai, chỉ sợ khi anh Hùng phê pha không kiềm chế lại làm ra việc gì đó. Còn nữa, mối bận tâm lớn nhất chính là Diễm. Diễm gây cho hắn cảm giác như một con nhện ngấm ngầm rỉ ra tấm mạng thương nhớ, không nhìn thấy cũng không sợ được. Cứ như vậy mà đặt vào trái tim kẻ cứng miệng mềm lòng này thứ tình cảm vừa đau nhức vừa ấm áp. Đến khi rời đi lại mềm lòng không bước được. Hắn thật sự muốn chấm dứt tương tư trong lòng, nhưng thật ra nói quên nào có dễ dàng như vậy. Và buổi tối kia đã ghi sâu dấu ấn không phai mờ trong lòng hắn. Hùng bắt đầu để tâm đến hành động cử chỉ của thằng Văn đối với Diễm nhiều hơn, cũng có thể đọc được suy nghĩ trong ánh mắt gã thiếu niên trẻ tuổi. Chỉ vì nụ cười của em đã làm anh hoảng loạn cả thanh xuân. Cái này không chỉ đơn giản là sự yêu thích thuần túy, ít nhiều hai kẻ này cũng đã nảy sinh tình ý với nhau. Một tay vỗ không thể nào phát ra tiếng kêu, chỉ là không biết cả hai đã đi đến đâu rồi. Hắn càng ngờ vực, càng phẫn nộ trong lòng. Nếu giữa bọn họ đã có gì đó với nhau, hắn sẽ mất đi cả hai người. Với tính cách của Thảo Văn, một khi đã yêu rồi là cái gì cũng đều có thể buông bỏ. Bọn họ sẽ rời nơi này mà đi, cùng nhau chạy đến thế giới bên ngoài. Cho dù bị đả kích đến mức đầu rơi máu chảy cũng không để ý. Mà Hùng thì càng không can tâm để thua như thế được. Vì vậy, sau lưng hắn ngấm ngầm đẩy Văn nhanh chóng ra đi. Chỉ 3 ngày sau khi anh Phong ngỏ lời, Hùng đã sắp xếp ổn thỏa cho Văn. Thìn và Vân giúp Văn chuẩn bị đồ đạc, quần áo. Trong khi đó Diễm đi học chưa về. Văn đảo mắt tìm quanh nhà, muốn nhìn bóng dáng nhỏ bé kia thêm lần nữa, nhưng vô vọng. Chị Thảo nắm tay Văn. Lên đó nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn nhiều vào nhé, thi thoảng về thăm anh chị và các cháu. Vâng, em đã mua sẵn sữa cho tụi nhỏ, cũng dặn Vân với Thìn giúp chị chăm sóc. Thuốc bổ của Hồng và Vi, ngày uống mấy lần và giờ nào, em cũng ghi cho bọn nó rồi. Số điện thoại gọi ga, gọi nước bình, gạo, em cũng đã dán trên tường bếp, chị cần gì cứ theo đó mà gọi. Ừ, chị biết rồi. Còn nữa, cái này chị không được từ chối. Em sợ khi đẩy cữ cháu không về được. Chị cầm đi, quà em tặng thằng cún. Phản rút ra trong túi một bộ lắc chân và tay bằng vàng tây rú vào tay Thảo. Thảo ngập ngừng. Sao không để khi nào đẩy cữ cháu? Anh Phong kiểu gì cũng về thì về cùng. Thôi, chị cứ cầm đi. Khi đó về được em sẽ về ạ. Ừ, thay mặt cháu, cảm ơn chú. Không có gì chị. Hùng nhíu mày khó thấy. Cả đống phiểu văn can dặn tuy không có gì cần hắn ta làm, nhưng nghe quả thật vừa lát nhát vừa phiền phức. Cứ làm như không có Thẳng Văn, cả nhà này loạn lên. Hùng nhăn mặt nhìn Thẳng Văn nói, nhanh lên đi, lát xe đến giờ đấy. Anh phải nhớ ăn cơm đúng giờ đấy, chơi bời ít thôi, giữ gìn sức khỏe. Em đã mua một thùng sữa loại anh thích, bỏ sẵn trong tủ lạnh. Lúc uống anh nhớ hâm nóng, đừng uống lạnh. Cơm ăn không theo quy luật, một năm luôn phải 3-4 lần vào bệnh viện. Chán này lắm. Biết rồi, mày cứ lo lên giúp anh Phong cho tốt, đừng làm xấu mặt tao là được. Nhà này mày đi, có bọn thằng Kiệt, thằng Khải nó lo cho, vậy yên tâm chưa? Văn ngơ ngác đứng tại chỗ vài phút, tiêu hóa hết một lần toàn bộ những lời vừa rồi nghe được. Thế này mới hiểu được hắn xem anh Hùng như người nhà, còn anh đối với hắn cũng như bọn thằng Kiệt, thằng Khải. Mất thằng này còn thằng khác, đã như vậy rồi còn gì để nói. Vâng, xe tới rồi, em đi đây. Hùng khoát tay. Đi đi. Xe ra đến cổng, đúng giờ tan trường về của học sinh cấp 3. Những con xe đạp điện cứ thế lướt nhẹ qua taxi. Văn đột nhiên là với tài xế. Dừng lại, chờ em một chút được không anh? Được em. Không quá 5 phút sau, cuối cùng cũng thấy bóng dáng của Diễm. Văn mở cửa xe gọi nhỏ. Diễm ơi. Diễm nghe tiếng Văn gọi, nó ngẩng mặt lên nhìn. Phát hiện ra Văn đang đứng cạnh taxi, đoán được ngày hôm nay chính là biệt ly của hai người. Anh đi Hương Yên sao? Sao em không biết gì, cứ tưởng vài ngày nữa anh mới đi. Ừ, đột ngột. Tao thật ra đã muốn nói với mày từ lâu, nhưng trong lòng rất khó chịu, ngược lại thành ra không mở miệng được. Hôm nay đi rồi nghĩ chắc sẽ không còn cơ hội gặp mày nữa. Chỉ muốn nói, thật ra tao cũng có tình cảm với mày. Dù tao không biết nó có được gọi là tình yêu hay không nữa, nhưng ít nhiều vẫn có cảm tình. Nhưng ngẫm ra chúng ta lại quen nhau không đúng lúc. Vậy mày cũng đừng để tâm nữa nhé. Quên tao đi, cố gắng sống thật tốt vào. Nếu như có cơ hội thì rời khỏi anh Hùng mà làm lại cuộc đời. Tao đi đây. Cho em theo có được không? Chỉ khi rửa xa hắn em mới có thể được làm người. Không được, mày còn có gia đình, ba mẹ, tao làm sao đưa đi được. Em sẽ nói với bố mẹ em. Vẫn không được. Cái này là thuộc về sự trung thành. Đối với anh Hùng, ta không thể phản bội cả thế giới. Không thể phản bội anh Hùng, chỉ có thể phản bội chính mình. Trái tim của tao cũng không đủ mạnh để chịu được từng ấy áp lực đè lên. Có quá nhiều thứ khác biệt, chúng ta cũng chỉ là những kẻ thấp hèn. Diễm mỉm môi, nắm chặt tay vào nhau. Nó vừa chua xót lại có chút ngọt ngào. Văn cuối cùng cũng chịu mở lòng với nó, chỉ là vẫn chẳng có kết quả gì. Nó cười mỉa mai đáp. Em biết rồi, chúc anh tiền đồ như gấm, một bước lên mây. Thời gian rồi sẽ nhập vào dòng chảy lớn, cuối cùng chúng ta cũng đã rẽ sang những con đường khác nhau. Hai ta cũng là may mắn ba kiếp mới quen biết nhau. Người bình thường lại có thể nào hy vọng xa vời được gặp gỡ nhau như thế hay sao? Văn bơi đa sĩ nắm lấy bàn tay Diễm. Tao phải đi đây, mày cũng về đi, đã muộn rồi. Xin lỗi, tạm biệt. Diễm trong lòng khó chịu, nói không nên lời. Trong đầu nhiều lần lặp lại từ cuối cùng, cảm thấy bản thân quái đản mà bi thương như Phùng Trình Trình. Chẳng ngờ Hùng lại xuất hiện từ bao giờ, nét mặt hắn mang theo ý cười. Văn, mày để quên đồ, anh chạy đuổi theo sợ mày đi xa mất rồi. Hóa ra lại vẫn ở đây. May quá, còn cả Diễm nữa. Diễm nghe Hùng nói mà đột nhiên xanh như tàu lá chuối. Trời không nóng nhưng mồ hôi lại tứa ra như tắm. Đứng trước cửa xe, Phan liều mạng giải thích cho hắn. Em tình cờ gặp Diễm ở chỗ này, nghĩ cũng nên chào hỏi một tiếng. Ừ, dù sao cả hai cũng thân nhau mà, đúng không Diễm? Diễm hai chân đứng không vững, nó cố tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể. Vâng, em xin phép về trước. Hùng tỏ giọng uy hiếp. Đứng đấy, anh trở về. Văn này, cầm lấy đồ đi. Vâng anh. Thôi em xin phép đi đây, em và Diễm không có gì cả, anh đừng hiểu nhầm tội nó. Hùng chỉ mỉm cười đáp lại, tỏ ra hoàn toàn không để ý, sau đó vẫn duy trì vẻ mỉm cười suốt đường về nhà, không hề tỏ ý gì với Diễm. Về đến nhà, hắn còn cố tình tỏ ra dịu dàng với Diễm, nói: lên thay đồ đi, rồi ăn cơm, kẻo mọi người đợi. Vâng. Diễm lên phòng, nó mệt mỏi bây giờ mới dỡ xuống được biểu tình kinh ngạc kia. Sắc trời ảm đạm chiếu vào từ cửa sổ. Hôm nay là một ngày rất âm u. Khóc khóc. Tiếng gõ cửa đưa Diễm trở về với thực tế. Nó vội vã lao đi dòng nước mắt ra mở cửa, bên ngoài là con Vân. Diễm cười, có gì không? Anh Hùng bảo chị xuống ăn cơm, mọi người chờ nãy giờ rồi. Ừ, chị xuống bây giờ, em xuống đi. Diễm thay vội bộ quần áo rồi xuống nhà, chỗ ngồi của nó vẫn là cạnh Hùng. Nó lén quan sát biểu cảm khuôn mặt Hùng, nhưng lại chẳng phát hiện ra lấy một tia tức giận. Ăn cơm xong, mọi người cũng như mọi hôm, ai vào việc nấy. Hùng lên phòng, cũng không có ý bảo Diễm đi cùng, nhưng nó sau khi giúp bọn con Vân rửa bát như một thói quen mà đi lên. Cửa phòng khép hờ, Diễm đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Hùng đang ngồi trên ghế salon xem tivi. Áo sơ mi màu lam nhạt mở hai nút, không một nếp nhăn. Nó đứng đấy chờ đợi cơn thịnh nộ của hắn, thế nhưng Hùng lại chỉ ngồi yên lẳng lặng nhìn nó. Hoàn toàn khác với con người của hắn trước đây, điều này khiến Diễm toàn thân đổ mồ hôi. Hùng cười, sao thế, tao đang đợi mày nói đấy, nhưng hình như mày không có gì để nói với tao đúng không? Em có giải thích gì anh cũng chưa chắc đã tin, nhưng thật sự em chỉ vô tình gặp anh ấy. Hùng chợt chuyển sắc mặt, tay khoác trên ghế sofa lập tức nổi gân xanh. Mãnh liệt nắm chặt thành ghế. Ừ, chúng mày vô tình, chắc mày và thằng Văn sẽ hận tao lắm vì chia Loan sẽ thúy chúng mày. Em không có gì cả, cũng không phải cố tình gặp gỡ anh ấy. Có mẹ mày, gái đĩ giả mồm đúng không? Diễm tròn lúc đang khiếp sợ, bị Hùng vung tay lên tát cho một cái bàn tay đến lảo đảo. Hắn dùng lực rất lớn, Diễm bị đánh cho choáng váng. Nửa bên mặt nhanh chóng sưng lên, lỗ tai cũng ong ong. Mày nghe cho rõ đây, tao cho dù biến thành thằng vô tình vô nghĩa đi chăng nữa, cũng éo bao giờ cho phép con đàn bà bên gối tao tơ tưởng đến thằng khác, mà nhất đấy lại là thằng em tao. Còn tao, đờ mờ mày Diễm hạ, mà tao éo mủi đâu, mày nhìn thẳng vào mắt tao đây này, mày có thích thằng Văn không? Mày dám nói dối, tao táng cho mày vỡ mồm. Hùng nói không sai chút nào, nó hoàn toàn không có biện pháp phản bác, chỉ biết cúi gằm mà xuống. Hùng rộ lên cười, hắn đứng lên, tiến đến gần Diễm, chạm nhẹ lên tóc nó vui vẻ. Cái tao muốn là nhìn thấy mày và thằng Văn, mỗi đứa đau một chút. Hôm nay chứng kiến chúng mày ly biệt mà không rơi lệ, chứng kiến chúng mày giải vỏ nhau như thế, thật sự rất thỏa mãn. Anh đã đạt được mục đích rồi, tôi dưới tay anh chỉ là một món đồ chơi, anh có giỏi thì giết tôi đi. Tao không muốn giết, chỉ muốn đẩy đọa mày từ từ. Nói rồi Hùng ra ngoài, hắn khẽ đóng cửa lại. Diễm chấp nhận một sự thật, có lẽ từ bây giờ sóng gió mới thật sự bắt đầu. Văn vừa ngồi lên xe, mí mắt đã giật giật liên tục, cảm giác có điều gì đó chẳng lành. Không biết có phải giữa những người yêu thương nhau thường có thuận giao cách cảm hay không. Hắn đột nhiên nghĩ đến Diễm, nhất là thái độ lạnh nhạt của Hùng hôm nay càng khiến Văn khó nghĩ. Lên đến nơi đã hơn 1 giờ chiều, người đại ca tiên phong vẫn đợi cơm. Văn sắp xếp đồ đạc xong đâu đấy liền ra ngoài phòng ăn. Ngôi nhà này của anh Phong chỉ ra giống một biệt thự hơn, to đẹp lộng lẫy hơn nhà của Hùng dưới kia rất nhiều. Trên bàn ăn là rất nhiều món ngon, phòng ngồi ở giữa, xung quanh còn có 3 người thanh niên trẻ tuổi khác, tuổi đời chưa quá 30, sầm trổ kín chân tay. Nhưng cái khiến người ta hoa mắt là Phong, anh là đại ca, là người ngầu nhất, lớn hơn tất cả, đã lăn lộn rất nhiều năm, gia đình rất có máu mặt, cũng hết sức trọng nghĩa, luôn đối đãi chân thành với đám anh em, chưa bao giờ kênh kiệu. Phong cũng là một trong những thần tượng sống của Văn. Ánh mắt hắn nhìn anh đầy ngưỡng mộ, chỉ hận không thể quỳ xuống chân mà lao giải cho anh. Văn cúi đầu chào. Em chào các anh, em là Văn ạ. Em dưới Hải Dương lên. Phong chỉ về phía cái ghế gần anh ta nói. Ngồi đi, đây là thằng Văn. còn kia là các anh Phú, Thao, Tuấn. Văn ngồi xuống bàn, Phong tiếp tục nói. Anh thật ra có tứ đại hộ pháp, nhưng thằng Cường nó không làm cho anh nữa, muốn về mở quán riêng. Anh ok thôi, các chú có chí lớn anh mừng. Anh thích chú đã lâu rồi Văn ạ. Tuổi trẻ chí lớn, lăn lộn được, đánh đấm được, lại có thể liều mạng. Có ba đặc điểm như thế đã là hiếm thấy rồi. Anh rất thích thú. Kế chân vào tứ đại hộ pháp rất thích hợp. Phong tính thẩm trong bụng, người như Văn chỉ cần đối tốt với cậu ta, nếu như có thể cho một món nợ ân tình, người này sẽ không tiếc thân báo đáp đến tàn xương nát thịt. Nhưng vấn đề duy nhất chính là tính nết cậu chàng Văn này hơi khó thao túng. Mặc dù hiếm khi kính sợ mình vài phần, nhưng tuyệt đối không muốn cẩu cạnh người khác. Văn lắp bắp. Thật ra em hẵng còn nhỏ, tuy đã bước nửa chân vào cái thế giới đủ mọi hạng người, nhưng xét cho cùng thì tuổi tác và kiến thức có hạn, không hiểu quy tắc trong xã hội cho lắm. Em sợ trọng trách cao quá, em không gánh được. Anh Phong xoa đầu hắn. Thằng nhóc này, ai nói cũng khiêm tốn lễ phép. Văn thấy anh Phong đối với mình thân thiện như thế lại càng bối rối, mặt đỏ ửng lên. Em không dám. Có gì mà không dám, chưa bao giờ thấy anh Phong đặc biệt thích ai như chú cả. Nào, uống rượu đi, kính các anh một ly. Văn nào dám từ chối, hắn uống với mấy anh hết ly này đến ly khác. Khi hết bữa cơm cũng đã mười mấy ly rượu vào đầu, dựa vào đầu óc lại càng thanh tỉnh. Hắn nghĩ đến Diễm, không biết ngày tháng về sau sẽ sống ra sao. Bởi vậy mắt hắn lại toát ra vẻ ảo não, thê lương. Phong rất nhanh đã nhìn ra tất cả, anh an ủi hắn. Có phải nhớ người yêu của chú dưới Hải Dương hay không? Nam tử hán đại trượng phu, sao có thể vì chút tình nhi nữ được? Không phải đâu anh. Vậy thì có chuyện gì, chỉ cần trong phạm vi năng lực của anh, trở sập anh cũng có thể gánh giúp cậu. Đừng giữ trong lòng, ai bảo chúng ta là anh em tốt kia chứ? Không có gì, chỉ là một chút tâm sự trong lòng thôi anh. Cuộc sống khó khăn khiến thần kinh của Văn trơ lì, hắn đã sớm mất đi khả năng bày tỏ nỗi lòng rồi. Cậu cũng say rồi, nghỉ đi, nhà này có giúp việc dọn hết, không cần bận tâm. Việc mai cũng mới cần làm, nghỉ ngơi đi, tôi xuống ăn cơm là được. Vâng, em cảm ơn anh. Có cần anh cho cô em xinh tươi lên giúp cậu thư giãn đầu óc không? Đừng ngại, sinh lý bình thường mà. Em cảm ơn anh Phong, không cần đâu ạ. Phong khoát tay. Được rồi, lên đi. Trở khi bóng Văn khuất hẳn sau cầu thang, Phong nhìn ba thằng em còn lại, anh thở dài. Thằng Văn này rất đáng thương, nói thế nào nhỉ, là kẻ cố cùng liều thân, có tài có nghĩa mà gặp phải thằng Hùng. Thằng này nghiện ngập hết thuốc chữa, tao khuyên mãi không nghe, dạo này còn định bắt tay với thằng Khiêm định buôn đá, không sớm thì muộn cũng sẽ đi đời nhà ma, để thằng Văn đi theo thật sự không đáng. Sao em cảm nhận được sự hung hãn coi trời bằng vung, được ăn cả ngã về không ở trong mắt thằng nhóc này quá. Sau này nhất định sẽ là kẻ đứng trên vạn người. Thiếu niên mấy ai có được loại thần thái này. Giống một hạt giống mọc rễ nảy mầm trong lòng đất, dù đốt cũng chẳng chết, gió xuân vừa thổi là lại bắt đầu đâm chồi. Người thế này chọn sai người đúng đáng tiếc, cũng may gặp được đại ca. Thôi, anh mệt rồi, chúng mày cũng giải tán đi, sắp tới có gì chỉ bảo cậu nhóc kia. Trong lòng anh át cũng đã hiểu vài phần. Mà lúc này Văn ở trên phòng cũng không ngủ được, hắn mở toang cửa sổ, lặng lẽ đứng đó hút thuốc. Tự nhiên nước mắt liền im lặng chảy xuống khóe mắt, xuôi qua sống mũi cao thẳng, trượt vào miệng hắn. Chưa bao giờ Văn thấy thống khổ như thế. Gió lạnh thổ xương mà khô hanh, của nước mắt có vị mản mặn, làm toác vết nứt trên tai Văn, để lộ ra thịt tuổi trẻ đầm đìa máu tươi. Tàn thuốc nóng hổi rơi xuống bỏng tay, làm Văn phải run lên. Hắn lặng lẽ cúi đầu ngây người nhìn chằm chằm màu thuốc lá. Cuối cùng dụi tắt rồi ném vào thùng rác. Rồi sau đó hắn nuốt nước mắt cười khản cả giọng. Không ngờ người anh em mình tôn sùng suốt thời niên thiếu lại là người tàn bạo đến thế. Nghiện ngập, hút chích, từng bước để người hắn yêu thương đến đường cùng. Nhưng hắn không hận anh Hùng, bởi vì có kiếp này thì làm anh em, không có kiếp sau lại nhớ đến nhau. Suy cho cùng tất cả đều là duyên phận. Trong vòng 2 tháng ngắn ngủi, Văn ở dưới trướng của anh Phong đã lập được không ít công lao. Tiếng tăm vang tận xuống Hải Dương với không biết bao nhiêu đồn thổi. Hùng nghe được tin Thẳng Văn trên đó nói xấu mình không ít, cho nên anh Phong không còn tin tưởng nữa. Thảo nào dạo này không thấy anh quan tâm hắn ta như trước đây. Đầu xà đố kỵ cắn xuyên tim hắn, Hùng liền nghĩ do một tay Diễm gây ra. Nếu không có sự xuất hiện của con đĩ khốn khiếp đó, thì anh em hắn liệu có trở mặt với nhau hay không? Chắc chắn chúng nó vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Diễm đang học bài, bị tiếng bước chân của Hùng làm cho giật bắn mình. Anh Hùng, sao mày phải hốt hoảng thế? Sau lưng tao, mày đã lén lút làm gì, đến nỗi thấy tướng chân tao đã sợ thế rồi? Không, không có gì. Mày đưa điện thoại cho tao xem. Điện thoại là vật riêng tư, em cũng không có gì khuất tất. Anh đừng khống chế thể xác em, đến tinh thần anh cũng không tha cho em. Em thật sự mệt mỏi quá rồi. Em còn học bài, mai thi rồi. Hùng càng nghĩ càng điên, chắc rằng con đàn bà thối tha này có Thẳng Văn làm chỗ dựa, nên càng ngày càng khinh thường hắn ra mặt. Hùng tiến đến giằng cái điện thoại trên bàn của Diễm. Diễm giật lại. Anh lại nổi điên cái gì, trả cho em. Mày câm mồm, con đĩ này, câm mồm đi. Diễm bị Hùng đẩy ngã xuống đất, mà nó tái xanh như điếc nhái. Hùng tuy không lần ra tin nhắn hay cuộc gọi nào của Văn, nhưng hắn lại tìm thấy cái khác. Hùng xít lên. Mày nói xem, thằng Thịnh là thằng nào? Có phải hay không đầu tao đã mọc thêm một chiếc sừng? Diễm lắc đầu. Không có, đấy là bạn em. Ồ, đờ mờ mày, bạn gì thế? Bạn gì mà nhắn tin hỏi ăn cơm chưa? Bạn gì mà khen mày đẹp hả? Bạn tình của mày đúng không? Còn khốn này, mày đúng là con đĩ dâm đãng. Mày dụ dỗ Thẳng Văn lên giường với mày. Giờ Thẳng Văn đi rồi, mày dụ dỗ thằng khác. Không có đàn ông, mày éo chịu được hay sao? Còn chó cái đậu dục này. Em không có. Đờ mờ, tin nhắn đây mày vẫn còn chối ư? Bọn em chỉ là bạn bè bình thường. Hùng đứng dậy ta Diễm hài phát vào mặt, ném nó lên giường rồi bóc cổ Diễm gần chết, sau đó túm tóc nó đập vào tường. Diễm gào thét. Tôi bảo anh giết tôi luôn đi. Hắn vẫn không đáp lại, tiếp tục đánh và bóc cổ Diễm để khi nó tái mặt mới xử lại. Sau đó hắn cầm điện thoại ném vào tường vỡ vụn ra từng mảnh. Tiếng cửa phòng đóng mạnh đến xung chuyển nhà, tiếng cửa bị khóa lại, Diễm bị nhốt bên trong. Nó bỏ ra phía cửa nhưng bất lực không thể nào mở ra được. Hùng xuống dưới nhà gọi bọn thằng Khải, thằng Kiệt, ba chúng nó đi tìm ngay thằng nào tên Thịnh hỏng lốc con Diễm đưa về đây để xử tội. Không tìm được thì đừng về. Thịnh bị ép buộc đưa đến nhà Hùng. Bản thân cậu nhóc cũng không hiểu lý sao vì sao. Trong đầu chỉ nghĩ là có chuyện chẳng lành. Vừa đến nơi, liền thấy một người đàn ông mặt mũi bặm trợn đang ngồi vắt chân trên ghế. Hắn ta nhìn thấy cậu nhóc mặt búng ra sữa, đang run rẩy, cười khẩy. Ồ, đờ mờ, hóa ra chỉ là một thằng trẻ danh hay sao? Mày thích con Diễm đúng không? Cậu bé mặt búng ra sữa không hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc, chỉ thuận miệng đáp. Vâng, anh là anh trai của Diễm ạ. Em với cậu ấy trong sáng, chỉ là bạn cùng lớp có cảm tình nên quan tâm đến nhau thôi ạ. Hẳn là bạn cùng lớp nên quan tâm à. Thằng Khải, lên đưa con Diễm xuống đây cho chúng nó quan tâm đến nhau đi. Khải tái mặt lên trên tầng. Hắn biết kiểu gì hôm nay thằng bé kia cũng ăn đủ, nhưng lại không có cách nào để giúp. Lên trên lầu lại thấy hai đứa trẻ con của Vân đưa đôi mắt nhìn xuống dưới. Khải lử mắt nhìn khiến Vân hoảng sợ, vội vã dắt bé Hồng và bé Phi vào phòng bên cạnh. Diễm ở trong phòng mặt vẫn còn bị nam đầu ngón tay in lên đỏ ửng. Xuống nhà đi, anh Hùng bảo xuống. Diễm chỉnh lại cổ áo, chậm rãi đi xuống. Nhìn thấy Thịnh đang đứng, chân tay nó bỗng nhiên mềm nhũn lại. Nếu không có Khải đỡ phía sau, cha đã ngã lăn mấy phòng cầu thang. Ồ, mà nhìn xem ai đấy, nhìn cho rõ vào. Diễm mỉm môi, cúi đầu xuống. Anh tha cho cậu ấy đi, tất cả mọi tội lỗi là ở em, cậu ấy không liên quan gì cả, anh. Cầm mồm, quỳ xuống. Tao nói mày nghe chưa, quỳ xuống. Chúng mày thích bên nhau, tao cho toại huyện. Diễm quỳ xuống, nước mắt tuôn rơi lã chã. Thịnh cũng quỳ xuống. Cậu ta nhìn Hùng, lấy hết can đảm nói. Em sẽ không ảnh hưởng đến học tập của cậu ấy, em. Chưa kịp nói xong, Thịnh đã lĩnh trọn cú đá của Hùng vào mồm. Cậu ta bị bật ngửa ra phía sau, máu mũi, máu mồm cứ thế tuôn ra. Khải ôm lấy Hùng. Nó còn nít, không hiểu chuyện, anh đừng đánh nó mà tội. Có gì nói để nó hiểu. Thằng kia, còn không mau xin lỗi anh Hùng đi à? Diễm cũng ôm lấy chân Hùng. Em xin anh, mọi chuyện là lỗi ở em, là em sai thì anh cứ để em chịu tội là đủ. Lỗi cái đở mở nhà mày nữa, còn Diễm phỏ ạ, nuôi mày để hết lần này đến lần khác mày cắm sừng tao đúng không? Tao đờ mờ hôm nay phải đánh chết thằng oát con này. Mày có bản lĩnh gì mà dám đụng vào con đàn bà của tao? Mày còn muốn đi học cấp 3 không? Thịnh cảm thấy đầu có điểm choáng váng. Vừa nãy bị đạp một cú kia không nhẹ, nhưng vẫn hiểu ra vấn đề mấu chốt. Diễm là người yêu của thằng kia, chứ không phải em gái. Cậu ta run rẩy, mà trong máu vẫn chảy ngấm ra áo sơ mi, mấp máy môi. Em không biết, em không có ý cướp đoạt gì cả. Mày như thế cũng là cái tội đấy, mày phải đáng bị dạy dỗ. Hùng giật ngược tóc Thịnh lại, đập đầu cậu vào tường, khớp hàm đập vào đầu lưỡi, đau đến nước miếng chảy ròng. Cậu ta hổ lâu không bỏ dậy nổi, chỉ biết ôm đầu kêu gào thảm thiết. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi trước sự ra tay tàn độc của Hùng với một cậu nhóc. Diễm nhất định ôm chặt lấy Thịnh không buông. Nó nhìn Hùng căm hận. Cậy lớn ức hiếp bé, anh cũng quá đê tiện đi. Thứ như anh cũng đáng mặt làm anh lớn. Khải tú mau Diễm lôi ra, hắn ta quát lên. Diễm, cầm mồm đi, mày muốn chết hay sao? Lên phòng đi. Tôi không việc gì phải đi đâu, để xem hôm nay anh ta có bản lĩnh để giết người không đã. Hùng ánh mắt ngày càng hung ác, hắn bóp chặt cổ họng Diễm, vẻ mặt lạnh lẽo. Diễm lúc đầu còn không ngừng rãy giụa, nhưng dần dần sắc mặt trở nên xanh tím. Kiệt la vào liều mạng ôm lấy Hùng kéo ra. Nó chết mất, vì nó đi tù có đáng không? Hùng bị kéo ra nhưng bất ngờ lại lao về phía Thịnh đấm đá đạp túi bụi. Trên mặt, trên tay, trên người Thịnh toàn là máu, nhưng cậu ta lại phảng phất như không mảy may để ý mà khua tay lao đi máu nhỏ ở trước mặt Diễm. Lúc này, Diễm không biết vớ từ đâu ra một con dao sắc lẹm, nó bình tĩnh cứa ngang cổ tay mình mà không ngừng phun ra xối xả. Thời gian quả là một thứ rất kỳ diệu, nó có thể biến ngụy trang thành thói quen, cũng có thể biến sợ hãi trở nên vô hình. Chính lúc này, nó cảm thấy bản thân không còn sợ hãi Hùng nữa. Diễm cười điên dại. Anh thích chơi, tôi chơi tới bạo lực với anh. Thả cậu ấy ra, bằng không tôi liều chết với anh. Hùng quay đầu lại thấy Diễm như vậy, mặt cũng không còn cảm xúc nữa. Bê nó ôm ghì vào người, vừa chạy vừa hét. Mở cửa xe, đưa nó đi bệnh viện. Con điên này, sống không muốn sống, lại muốn chết. Còn thằng này, kêu con Vân băng bó sơ qua là được, rồi tống cổ nó đi. Thằng đó không chết được ngay đâu. Diễm cũng không biết nó đã ngất đi từ bao giờ nữa. Lúc tỉnh dậy đã ở bệnh viện, còn Thìn với con Vân khóc đến đỏ hoe cả mắt. Diễm tự nhiên cười buồn. Em đã chết đâu, cả chị khóc cái gì? Cậu kia có sao không chị? Không, mày cũng không sao cả. Tao mua thuốc băng bó rồi anh Kiệt đưa nó về phòng rồi. Biết tính anh ấy rồi, đừng nhắn tin linh tinh. Em nói chuyện với bạn, em sẽ không chịu sống luồn cúi anh ta nữa. Em sẽ đi, nếu anh ta không chịu, em sẽ viết đơn kiện. Thìn thấy Diễm có vẻ căng thẳng, nó chẳng biết làm thế nào, chỉ thở dài. Dù sao em cũng nên nghĩ cho gia đình mình. Nếu không vì gia đình, có lẽ chị đã rời đi lâu rồi, chứ không bao giờ ở đây nữa. Chị muốn xin anh Văn cho lên Hương Yên lắm, mà sợ anh ấy không đồng ý. À, chắc tí em được về thôi, vết thương cũng không có gì đáng nghiêm trọng. Lần sau thì đừng dại dột nữa nhé, khổ. Cái anh ấy đâu hết mà không ai tới vậy chị? Đi giải quyết việc rồi, không có nhà ở đâu, liên quan đến anh Văn thì phải, nhưng không biết chuyện gì. Nhưng có chuyện gì đã có anh Phong chống đỡ rồi, giờ anh Văn cũng không có ở đây. Diễm trong lòng mừng thầm, bọn họ không có mặt ở đây thật tốt quá. Nó muốn đi thăm Thịnh, dù sao mọi chuyện đều là do một tay nó gây ra. Giả như không nói chuyện với Thịnh thì đâu ra nông nỗi này. Trong lòng đang suy nghĩ, cửa phòng nhẹ nhàng mở, bác sĩ trên tay cầm đơn thuốc, nhìn Diễm lắc đầu. Cầm đơn này rồi lát đi mua thuốc, vết thương không có gì đáng nghiêm trọng. Chẳng hiểu các cô, các cậu nghĩ như thế nào. Tí tuổi đầu là học hành đi cháu ạ. Yêu đương gì đến nỗi tự vẫn, làm khổ bố mẹ gia đình. Sĩ mạng của mình là do cha mẹ ban cho, quý trọng sinh mệnh của mình cũng chính là một cách báo hiếu với cha mẹ. Diễm mỉ môi. Cháu biết rồi, cảm ơn bác sĩ ạ. Cháu có thể về được chưa ạ? Cháu xin lỗi. Được rồi, lần sau nhớ đừng làm gì dại dột nữa nghe chưa? Vâng ạ. Diễm đi taxi về nhà, định bụng thay đổi xong sẽ đến phòng trọ của Thịnh. Lúc đi lên cầu thang đã thấy Vi và Hồng đang ngồi đó. Diễm cười gượng. Sao hai đứa lại ngồi đây? Bé Vi thấy Diễm về không vui ra mặt. Cô vẫn chưa chết à? Diễm bị câu nói này của Vi làm cho choáng váng đầu óc. Bình thường con bé luôn lễ phép với nó, không ngờ hôm nay lại như vậy. Chắc có lẽ bình thường do sợ bố nó nên bọn trẻ phải sống rối lòng. Nó mấp máy môi, đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, tay run run xoa đầu Vi. Con nói gì thế Vi? Hồng lấy tay con bé đẩy tay Diễm ra. Sao cô không đi chết luôn đi? Cô còn về đây làm gì? Vì cô mà mẹ tôi bị đánh, cô cút khỏi đây đi. Cô xin lỗi, bản thân cô cũng không muốn như thế. Diễm không ngờ bản thân trong mắt hai đứa trẻ ngây thơ bị bôi xấu một cách cực đoan như thế. Tận sâu trong thân thể nó lại có một cảm giác như bị kim đâm thấu tim. Đây quả là một câu nói quá mức tàn nhẫn. Diễm lặng lẽ bước lên phòng, nó không nhịn được ghé qua phòng chị Thảo. Người phụ nữ ngồi bên cửa sổ, mái tóc đen nhánh xõa xuống bay rối bời. Biểu tình khuôn mặt chị nhạt nhòa không rõ, nhưng nó biết chị đang khóc. Diễm đứng hồi lâu trước cửa, nó lấy hết can đảm khẽ gọi. Chị. Chị Thảo nghe tiếng gọi khẽ quay đầu nhìn lại. Chị lau nước mắt, trên mặt vẫn còn hiện rõ những vết ngón tay xanh tím. Giờ Diễm đã hiểu vì sao Hồng và Vi lại ghét nó như thế. Em xin lỗi, thật sự xin lỗi. Không sao cả, em vào đi. Diễm chậm rãi bước vào, Hồng lại đẩy lùi nó ra xa. Cô tránh xa mẹ cháu ra đi. Hồng, không được hỗn, ra ngoài chơi với Vi, mẹ có chuyện nói với cô Diễm. Hồng miễn cưỡng ra ngoài, trong phòng chỉ còn Diễm và chị Thảo. Em không sao chứ? Em không, làm sao có thể dễ dàng chết như thế? Em còn muốn học lên đại học, có thể chơi bời thêm vài năm, lại có thể kiếm được một cái bằng. Dù biết đó chỉ là vọng tưởng, không thể nào thành sự thật, nhưng tại sao lại vẫn mong muốn như vậy? Vậy tốt rồi, cứ hy vọng ngày mai sẽ tươi sáng. Em xin lỗi vì đã làm liên lụy đến chị, thật sự xin lỗi. Lỗi không phải do em, nếu có thể hận chị có thể hận anh ta thôi. Em ra ngoài đi, không có gì phải áy náy cả. Diễm mỉm môi để không bật ra tiếng khóc, nó chẳng thể an ủi chị. Số phận nó cũng bị ai như chính chị vậy. Diễm hỏi thăm mãi cũng lần tìm được đến xóm trọ của Thịnh ở gần cổng trường học. Lúc này mấy người bạn học chung lớp cũng đang ở đó. Diễm muốn xin lỗi nhưng nhìn thấy Thịnh ra dấu im lặng, cho nên cũng cố tỏ vẻ tự nhiên ngồi bên cạnh nghe mọi người nói chuyện phiếm. Cả hội nhất quyết bắt Thịnh nói nguyên nhân bị đánh, nhưng cậu ta chỉ lắc đầu, cười trừ nói do có chút hiểu nhầm với người ta. Hội bạn bè chưa một lúc cũng tản mát ra về hết, Thịnh nhắm mắt, nằm trên giường không nhúc nhích. Diễm khẽ gọi, Thịnh, nói chuyện với tôi được không? Cậu ta nghe thấy Diễm gọi, chậm rãi mở mắt ra nhìn nó nhưng không nói chuyện. Ánh mắt lại vô cùng mệt mỏi. Diễm nhìn khuôn mặt sưng phồng, những vết thương lớn nhỏ vẫn còn chưa khô miệng của người bạn cùng lớp. Nó đau lòng lắm. Xin lỗi, tất cả những điều xảy ra với cậu làm cho tôi cảm thấy chính mình thật sự rất đáng chết. Thịnh à, cậu là người bạn rất đáng để tôi trân trọng cả đời. Tôi biết tình cảm này có lẽ cũng sẽ không thể duy trì được. Nhưng vẫn muốn nói, anh ta đúng là người yêu tôi thật. Thịnh nghe xong những lời này, đột nhiên trái tim nguội lạnh. Diễm nói ra bí mật ẩn sâu dưới đáy lòng kia. Nghe được lời nó nói, Thịnh trong một lúc không phản ứng lại, hỏi tiếp. Cái gì? Không hiểu nổi cậu nữa, vì sao lại cam chịu anh ta? Nếu không vì cậu, tôi đã điện về nói bố mẹ tôi kiện anh ta đi tù rồi. Nhưng tôi biết cậu bị ràng buộc với anh ta. Tôi có thể giúp gì cho cậu? Cậu cứ nói, nếu có thể, tôi sẽ vẫn làm. Cô lắm là nghỉ học. Nhưng cậu nghĩ xem, thời gian này là quãng thời gian thanh xuân đẹp nhất. Cậu đầy lòng hủy hoại nó hay sao? Với mấy tội danh này, cô lắm anh ta cũng chỉ đi tù vài năm, may mắn ra có khi chỉ bị phạt tiền. Cậu còn tương lai của cậu, tôi vĩnh viễn cũng không mong muốn là vớ vẩn, làm tổn hại. Với tính cách khốn nạn của anh ta, thì anh ta sống thì tôi và cậu sẽ chết. tuổi chết không có nghĩa là sẽ kéo cậu chết theo. Chúng ta còn gia đình, họ đâu làm gì nên tội để kéo họ vào. Anh ta cũng sẽ không làm hại tôi đâu. Cho nên cậu cứ yên tâm, cậu không sao là tốt rồi. Chuyện lần này... Cậu yên tâm, tôi sẽ không nói ra. Gặp lại vẫn là bạn tốt. Nhưng mà cậu càng sợ anh ta càng lớn tới đấy. Cảm ơn cậu. Nói xong chưa? Cậu có thể đi rồi đấy. Xin lỗi. Bọn họ mỉm cười với nhau, Diễm đứng dậy, Thịnh lại tiếp tục nhắm mắt. Thịnh lẩm bẩm, tự bảo vệ bản thân cho tốt. Tiếng nói của Thịnh bị Diễm bỏ lại phía sau, cũng không biết nó có nghe thấy hay không. Căn phòng đã yên tĩnh trở lại, còn lưu lại một chút hơi ấm. Tinh thần của Thịnh cũng tốt hơn rất nhiều. Dù gì đi chăng nữa, chờ dứt hoàn cũng tốt rồi. Diễm trở về nhà, vừa đủ lúc bước vào trong, bên ngoài đã có tiếng mở cửa. Nó biết Hùng về nên nhanh chân lùi lên tầng trên. Dưới nhà có tiếng lì tay vỡ, tiếng đập phá đổ đạc, tiếng quát tháo của Hùng. Diễm thở dài lắng tai nghe. Khốn kiếp, chuyện tao lấy đồ của anh Hoàng và Hùng có sắp nói mấy lời với anh Phong, sao lại đến tai anh ấy. Hôm nay anh Hoàng nói tao trả ra cái áo gì, bảo anh em nói chuyện vui mà đưa mồm đi xa. Vì anh Phong đã đánh tiếng nói tao, thảo nào không thấy anh ấy gọi tao lên. Kiệt nghe Hùng nói vậy, gã mau mồm nói. Hay do anh Văn, từ ngày anh ấy lên đấy, anh Phong đối với anh khác lắm. Anh Văn gần các anh hơn nên... Khải nghe thấy Kiệt cố tình hạ bệ thêm dầu vào lửa, vốn dĩ rất quý Văn nên đỡ lời. Đừng nói linh tinh, anh Văn đã đi theo anh Hùng bao nhiêu năm nay rồi. Tính thẳng Văn thế nào, anh Hùng hiểu hơn mày đấy. Thẳng Văn sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến anh Hùng. Nếu tao nói với chúng mày nó dám làm như thế thì sao? Thẳng Văn trong lòng mày tuy rằng tính cách không có chỗ khiếm khuyết, nhưng chỉ cần khất khiếu thông suốt thì sẽ là loại người lòng dạ đầu ác, lãnh huyết vô tình. Khải mím môi. Em không hiểu thất khiếu thông suốt là thế nào. Có lẽ phải đợi ai đó đụng đúng chỗ khiến thẳng Danh phản bội tức giận thì lập tức biết là thế nào thôi. Ngửa bài sinh tử với nhau. Anh có ơn với thẳng Văn, nó sẽ không thế. Đừng nghĩ vậy tội nó. Tao khác có tính toán. Kiệt kém Văn 2 tuổi, cũng là người rất thủ đoạn, vốn luôn ghen ghét đố kỵ với Văn. Kiệt tuy còn trẻ lại là một kẻ rất có dã tâm, mà còn là dã tâm chuyên đi theo đường bất chính. Nãy giờ hắn ta cũng biết đã thổi bùng vào lòng của Hùng sự cam tức thằng đàn em thân thiết, nên dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội này. Hắn ta đợi cho Khải đi rồi mới ở bên tai Hùng tỉ tê. Em thấy anh nên xỉa cỏ tận gốc, khóa mõm con lợn đấy lại. Chắc chắn là anh ta chim lợn với anh Phong đó. Chỉ sợ nếu không can thiệp thì đến tim anh màu gì cũng sớm muộn cũng bị lôi ra. Diễm ở trên phòng nãy giờ cũng đã nghe thấy hết. Nó lo ngại cho Văn, nó cũng tin Văn không phải người như thế. Còn người ấy cho dù có phụ cả thiên hạ cũng sẽ không phụ Hùng. Chỉ có thằng Kiệt kia mới là loại hình người dáng chó. Thân phận là người nhưng cử chỉ dáng điệu lại như chó, bề ngoài đàng hoàng nhưng thực chất lại là loại tiểu nhân. Diễm rón rén ra khỏi phòng, đứng nép ở góc cầu thang nghe xem bọn họ suốt cuộc muốn bày mưu tính kế gì hại Văn. Thanh âm Hùng ở dưới lại vang lên. Vậy mày định tính thế nào? Kiệt cười ra xảo. Anh chẳng phải có con át chủ bài hay sao? Anh Hùng khó qua ải mỹ nhân. Mày muốn nói, Diễm, sao mày biết? Em có ngu như thằng Khải đâu mà không biết chúng nó mắt la mải lém với nhau. Cái kiểu tỉnh như trong đã, mặt ngoài còn e, sao em không biết? Vậy mày định tính thế nào? Thằng đó đã vốn có gan phản bội anh rồi thì anh nói sẽ không về. Nhưng nếu lợi dụng con Diễm ép buộc nhắn tin lừa thằng Văn, em tin chắc thằng Văn sẽ về. Về rồi thì đốt xe và đánh cho thằng Văn trận vì tội dám cơm thầy vợ bạn. Loại như vậy đáng đánh. Anh Phong cũng đâu thể bênh vực được. Rồi người ta cũng sẽ lãng quên đi cái tên Văn. Loại như thế không đáng được các đàn anh trọng dụng. Hay lắm. Nói xong hắn vỗ vai Kiệt thật mạnh. Nhìn cậu thiếu niên luống cuống chân tay, cảm thấy Kiệt sắp xếp rất chu toàn. Hùng tài đại lược như vậy, mai kia không thành công thì quả thật đạo trời khó dung. Kiệt không đáp lại, trong lòng cảm thấy thoải mái. Bắt đầu từ lúc gã sinh ra trên thế giới này, có tiếng khóc đầu tiên thì đã định trước là phải kém người ta một bậc. Cho nên khi gã hơi trưởng thành, có phải đường lựa chọn, gã thả chết chứ không cúi đầu nữa. Cho dù là hung ác như bây giờ, khiến mọi người sợ hãi và căm hận cũng được. Khiến người khác sợ gã, dù sao vẫn tốt hơn là bị coi thường. Diễm đứng sau góc cầu thang, trái tim nó như chết lặng. Không ngờ có ngày lại trở thành công cụ để Hùng lợi dụng đối phó với Văn. Cuộc sống của nó từ khi gặp Hùng như một tờ giấy nhám thô ráp, mài mòn dần sự nhanh nhẹn, hồn nhiên của tuổi thanh xuân. Cánh cửa tương lai cũng đã chậm rãi khép lại trước mặt. Thời gian bên hắn ép nó đi đến mệt nhoài. Trước kia vốn cho rằng cuộc sống như thế này sẽ rất đau đớn. Một khi nằm trong những ngày đau đớn này, thì thành thử cảm giác với đau đớn không còn đáng sợ nữa. Dù thế nào cũng sẽ không làm theo lời Hùng, sẽ cứ Văn khỏi âm mưu này. Diễm nhắn tin cho Văn, đại khai nói cho dù nó nhắn tin gì đi sang nữa cũng đừng trở về, tất cả chỉ là một âm mưu, anh Hùng đang muốn hại anh đấy. Văn lúc này đang đứng cạnh cửa sổ, hắn đứng lặng nhìn hoàng hôn xoay ánh chiều tả lên những tấm gạch đỏ rực trên con đường nhỏ trước mặt. Lúc này gió bên ngoài cửa sổ nổi lên rất mạnh, tả dương như máu. Tiếng âm báo tin nhắn vang lên, tít tít. Văn đọc tin nhắn xong nhíu mày lại có chút khó hiểu, muốn gọi điện thoại cho Diễm nhưng lại e ngại anh Hùng. Điều này khiến tâm tình hắn càng phức tạp hơn nhiều. Anh Phong lúc này cũng tình cờ ngẩng lên nhìn Văn. Từ khoảng cách này của anh chỉ có thể nhìn được sườn mặt hơi nghiêng của cậu thiếu niên trẻ tuổi. Ánh mắt yên tĩnh, tựa hồ không hề gợn sóng. Nhưng mà không hiểu sao đối diện với khuôn mặt kia, từ bàn chân len lỏi lên đỉnh đầu, Phong có cảm giác run sợ, khiến anh toàn thân đổ mồ hôi. Anh Phong từ lúc nào đã đứng bên cạnh Văn, anh khẽ vỗ vai hắn. Hình như cậu em đang có tâm sự. Văn thở dài. Không phải, em không có gì cả. Liên quan đến Hùng đúng không? Văn bị anh Phong nhìn đến mức nội tâm thầm run rẩy, sau cùng mới gắng gượng trả lời. Không phải, thật sự em không có chuyện gì mà. Anh em đôi khi cũng sẽ có chút hiểu nhầm không đáng có. Nhưng đã là anh em thì nên thẳng thắn, chia sẻ với nhau, hiểu lầm nào rồi cũng sẽ được hóa giải. Vâng, em nghe anh. Phong cười, quả nhiên anh muốn biết cái gì, căn bản không cần tốn nhiều sức. Anh đặt tay lên vai hắn. Cố gắng lên chàng trai. Phan thở dài, đốt hết mấy điều thuốc, cuối cùng lấy hết dũng khí gọi cho Hùng. Sau cuộc trò chuyện với anh Phong, Văn chưa kịp định thần lại, bên kia Diễm đã nhắn tin hỏi. Anh à, anh có rảnh không? Nói chuyện với em đi. Khuôn mặt biểu tình không cảm xúc, hắn xóa tin nhắn, không trả lời lại, gọi điện thoại cho Hùng. Rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy. Hắn tự nhiên có cảm giác tim ở trong lồng ngực muốn nhảy dựng ra ngoài. Hùng bên kia rất bình tĩnh, khẽ hỏi. Có gì mà em gọi giờ này? Lâu nay em có khỏe không? Ăn uống thế nào? Trên đó anh Phong đối xử với em ra sao? Văn ngập ngừng, trong lòng có chút đau xót. Không sao anh ạ, anh Phong rất tốt, cuộc sống cũng tốt. Cảm ơn anh đã lo cho em. Nghe anh nói những lời này, em trong một chốc lại trở về thằng Văn khi xưa. Thằng bé cao lêu nghêu, thằng cầu quỷ dành đồ ăn với chó được anh đưa về nuôi dưỡng. Sao tự nhiên nhắc chuyện xưa làm gì? Anh, gì thế? Cảm ơn anh vì tất cả, dù có chuyện gì xảy ra. Em vẫn là em của anh. Anh có đối với em thế nào, em vẫn là em của anh. Thằng Văn này có thể ngẩng cao đầu để nói cho cả thiên hạ này biết. Trước này em chưa từng làm gì có lỗi với anh, và bây giờ cũng thế. Anh nghi ngờ tâm chân tình của em thật sự quá thất vọng. Nếu như anh có gì đó khuất mắc với em, hai ta sẽ nói rõ ràng với nhau có được không? Đờ mờ, sợ tự nhiên mày ăn nói lạ lùng, hay ai nói năng với mày cái gì rồi? Em nhận được tin nhắn của Diễm, nói có chuyện rất quan trọng. Em không biết chuyện gì nhưng... Mày nghi ngờ tao sắp xếp, giật dây nó lừa mày về hay sao? Làm như thế, tao được cái gì vậy Văn? Chúng ta là anh em, vì một con đàn bà để trở mặt, có đáng không? Mày nói những lời này thì mày éo phải em tao. Mày thả tin nó chứ không tin tao phải không? Chính vì em là em trai của anh, cho nên em mới thẳng thắn để cùng anh nói ra những lời này. Nếu như có thể quay trở về lúc xưa thì tốt quá, anh nhỉ? Mày còn là em tao thì về đây, tao nói chuyện với mày. kẻ mày trên đó, mày gần các anh, tao ở xa, rồi đôi khi không hiểu nhau, lại khiến các anh nghĩ khác về tao. Về đi, nếu mày còn xem tao là anh thì về, nói chuyện với tao. Vâng, được rồi, em thu xếp về nội trong ngày mai. Đầu dây bên kia sớm đã tắt máy, Hùng ném chiếc điện thoại vào tường, cũng may Khải đã nhanh tay chụp lấy. Sao thế anh? Có kịch hay cho chúng mày chuẩn bị xem, nghĩa nặng tình thâm bao nhiêu năm để tao xem, nó có sức nặng đến đâu nào? Em vẫn không hiểu. Hiểu hay không ngày mai sẽ rõ, bạn tốt của mày mai về đấy. Anh nói ai? Thảm Văn á? Ừ, sáng mai lo đi chợ, nấu nướng, anh em ta làm bữa. Văn nói với anh Phong về việc mai muốn xuống Hải Dương. Anh Phong cũng biết dạo này giữa Hùng và Văn nhiều vướng mắc, cũng muốn cậu chàng xuống giải quyết một lần cho xong nên đồng ý. Nhưng nhất định bác phải đi xe anh và có người đưa xuống, bởi vì anh nghĩ Hùng chắc chắn có sự tính gì đó trong đầu. Tâm tư của mấy kẻ ngáo ngơ là luôn nghi ngờ người khác sau lưng phản bội mình. Nếu không mấy ngày nay Văn đã không để nỗi tâm tư trầm lặng như thế. Văn cũng không dám từ chối, 9 giờ sáng hôm sau đã đi từ Hưng Yên về. Văn bước xuống xe, bầu trời trong xanh lén chút ánh tà dương xuống, bóng hắn đổ dài thượt dưới đất. Hùng thấy Văn đi xe anh Phong về, trái với thái độ niềm nở của những người khác, hắn không vui ra mặt. Về rồi à? Vâng, em về rồi. Xem ra anh Phong đối xử với mày không tệ chút nào, chim khôn chim đậu cảnh cao có khác, nuôi mãi đủ lông đủ cánh rồi mày cũng bay đi mất. Văn nghe Hùng nói cũng không nghĩ ngợi nhiều, dù sao anh em sống bên nhau nhiều năm, hắn cũng quá hiểu tính của Hùng. Thái độ sau đó của hắn càng khiến Văn buồn bực thêm. Cũng may có Khải, chị Thảo và lũ trẻ, nếu không có lẽ bầu không khí đã trở nên căng như dây đàn. Diễm đi học về, thấy Văn đứng ở cửa bóp bóp mũi, đối mặt với cửa chính hít sâu một hơi rồi lại từ từ thở ra. Người thiếu niên tóc màu nâu hải tay, mặc áo phông trắng và jean rách gấu lại càng tăng thêm vẻ đẹp lạnh lùng. Nó chột dạ nghĩ trong lòng, tại sao không nghe lời em, tại sao còn đến đây, tại sao? Phan cười ngượng, chào. Khoảnh khắc ấy, Diễm muốn bất chấp tất cả lao đến ôm chặt lấy Văn, muốn xốc hết khát vọng chất chứa trong lòng. Nhưng lời nói ra đến môi là bị nó miễn cưỡng né xuống. Tâm tư nặng nề như ngàn cân kia may mắn được lý trí mỏng manh tựa sợi tóc kéo về, cuối cùng chẳng lộ ra mảy may. Còn chưa đến lúc, tơ lòng căng thẳng như gân xanh trên mu bàn tay bảo vệ nó như vậy. Mọi lời cũng không thể nói ra, cuối cùng Diễm đành tổng kết một câu ngắn gọn. Vâng. Hùng thấy Diễm trở về, hắn đo đả khác với ngày thường. Và ăn cơm nhanh, không mọi người đợi, chẳng mấy khi Văn trở về. Mọi người tập trung vào bàn ăn, trên bàn rất nhiều món ăn được bày ra đủ mỹ vị và màu sắc. Nhưng mỗi người ai cũng ngổn ngang những suy nghĩ trong đầu, ngoài hai đứa trẻ con ra, không ai buồn động đũa. Hùng quát lên, có ăn không thì bảo, chẳng mấy khi gia đình mới sum họp vui vẻ. Lúc này, mọi người mới miễn cưỡng cầm đũa gắp đồ ăn, bữa ăn không mấy vui vẻ cuối cùng cũng xong xuôi. Hùng bắt tất cả mọi người lên phòng, chỉ để lại Văn và Diễm. Diễm trong đầu cũng đã linh cảm có chuyện xấu xảy ra, chỉ là không biết xấu đến mức nào thôi.